Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Cùng hai nữ. Thanh Huyền Phong đỉnh cao nhất bên trên, một đen một trắng hai đạo thân hình cùng tồn tại đứng ở một khối. Từ xa nhìn lại, hai người khí chất xuất trần, như thiên thượng tiên người giống như vậy, lại giống như thần tiên quyến lữ. Hai người này chính là Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình. Cùng Triệu Chỉ Tình đã có một quãng thời gian chưa từng gặp mặt, Mộ Dung Vũ đối với nàng thật là tưởng niệm. Bởi vậy, sau khi độ kiếp hắn trước tiên liền tới đến Thanh Huyền Phong chi lên. Gió núi thổi qua, hai người quần áo bay phần phật. Hai người đứng thẳng ở phía trên ngọn núi này đã có thời gian nửa ngày, thế nhưng vẫn không có nói. Mà Triệu Chỉ Tình cũng từ mới vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm biểu lộ ra lo lắng cùng lo lắng cũng đã bình tĩnh lại. Nàng biết, Mộ Dung Vũ nếu có thể đi tới nơi này, liền biểu thị thiên kiếp cũng không có khả năng xúc phạm tới hắn. Đối với Mộ Dung Vũ, Triệu Chỉ Tình có mù quáng bình thường tự tin. Cảm thụ bên người mỹ nhân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, hưởng thụ hiếm thấy hai người thế giới, hưởng thụ hiếm thấy thanh tĩnh thời khắc. Tu chân giới chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, như muốn ở tu chân giới sinh tồn, vậy thì nhất định phải có sức mạnh mạnh mẽ. Bởi vậy, bước vào tu chân giới sau khi, Mộ Dung Vũ vẫn đang tu luyện, như là loại này yên tĩnh ở chung thời gian nhưng là không nhiều. Ngươi sau đó muốn cẩn trọng một chút, hiện ở tu chân giới rất nhiều người đều ở đánh càn khôn âm dương đỉnh chủ ý. Mặc dù là những kia tiên nhân sợ là cũng sẽ động lòng. Lại quá hồi lâu sau, Triệu Chỉ Tình mới nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hả? Mộ Dung Vũ nhưng là kỳ quái nhìn Triệu Chỉ Tình. Vì sao đột nhiên đánh càn khôn âm dương đỉnh chủ ý? Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ lói lên liền qua, lấy thực lực bây giờ của hắn, ai tới liền giết ai. Đối với những kia muốn đánh trên người mình đồ vật người, Mộ Dung Vũ xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ là để hắn kỳ quái chính là Triệu Chỉ Tình đột nhiên nói như vậy. Hơn nữa là cố ý nói là càn khôn âm dương đỉnh. Ngươi dùng âm dương hỏa thiêu hủy tiên môn sự tình toàn bộ tu chân giới đều nhìn thấy. Hiện tại mỗi người cũng nghĩ ra được càn khôn âm dương đỉnh. Toàn bộ tu chân giới đều nhìn thấy ta độ kiếp. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi, hắn ở cực thiên cảnh bên trong độ kiếp, lẽ ra nên không ai phát hiện hắn ở độ kiếp mới là, nhưng là không nghĩ tới chính mình lại vẫn là người khác nhìn thấy, hơn nữa là toàn bộ tu chân giới người. Chuyện gì thế này? Ngươi không biết. Triệu Chỉ Tình hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Nàng cho rằng Mộ Dung Vũ đã biết việc này. Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn thực sự là không biết. Mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu, vì sao chính mình vừa xuất hiện ở Thanh Huyền Phong bên trên, những đệ tử kia đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn mình, nguyên lai bọn họ đều nhìn thấy chính mình độ kiếp thiêu hủy tiên môn tráng cử. Phát hiện Mộ Dung Vũ thực sự là không biết, Triệu Chỉ Tình chỉ có thể đem chuyện khi đó nói ra. Nghe xong, Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ khổ nở nụ cười. Hiện tại ai cũng biết hắn có cái liền tiên môn đều có thể thiêu hủy pháp bảo. Thiêu hủy tiên môn là khái niệm gì? Dù cho là tiên giới người mạnh nhất cũng không cách nào hủy diệt tiên môn. Nói cách khác, càn khôn âm dương đỉnh mạnh mẽ thậm chí để tiên giới người mạnh nhất cũng sẽ động lòng, mơ ước. Đối với những người khác, Mộ Dung Vũ cũng không phải sợ. Hắn hiện tại chỉ là lo lắng những kia tiên nhân cùng cái kia cường giả bí ẩn. Không biết bọn họ có thể hay không cũng đối với càn khôn âm dương đỉnh này lòng tham. Nếu là cũng đánh càn khôn âm dương đỉnh chủ ý, cái kia Mộ Dung Vũ liền nguy hiểm. Chỉ là những kia tiên nhân, Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không tự tin. Hơn nữa, những kia nhưng là thượng giới hạ xuống tiên nhân, nếu là việc này ở tiên giới truyền ra, vậy mình đều sẽ càng thêm nguy hiểm. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ liền cười lạnh lên. Ai dám đánh ta pháp bảo chủ ý, ta liền giết ai, mặc dù hắn là tiên cũng không được. Ngươi cẩn thận chính là. Triệu Chỉ Tình trong lòng hơi động, muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng nhưng không nói gì, chỉ là căn dặn hắn phải cẩn thận. Yên tâm, ta nhưng là còn không cưới ngươi đây, ta sẽ rất yêu quý chính mình. Mộ Dung Vũ đưa tay nắm ở Triệu Chỉ Tình eo nhỏ nhắn, khẽ cười nói. Triệu Chỉ Tình khuôn mặt đỏ lên, hơi vùng vẫy một hồi, nhưng là giãy xua không ra, cuối cùng vẫn là tùy ý Mộ Dung Vũ ôm lấy. Mà nàng nhưng là y ôi tại Mộ Dung Vũ trong lòng, hai mắt bốc ra mê ly sắc thái. Người Triệu Chỉ Tình nhàn nhạt phát hương, Mộ Dung Vũ liếc nhìn phương xa phía chân trời trên mặt nở một nụ cười. Nếu như liền như thế ôm lấy ngươi cả đời thật tốt a. Triệu Chỉ Tình thân thể mềm mại khẽ run lên, trong lòng ngọt ngào. Nếu như có thể, Mộ Dung Vũ thật sự không muốn tiếp tục tu luyện, kế tục chém giết. Thế nhưng hắn biết, đây căn bản không thể nào. Sinh sống ở cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, nếu như hắn không đầy đủ sức mạnh mạnh mẽ, hắn sẽ bị người giết chết. Đừng nói cùng Triệu Chỉ Tình ở một khối, hắn căn bản là không thể nào. Nếu muốn cùng Triệu Chỉ Tình ở một khối, nếu muốn yên lặng quá cuộc sống mình muốn, vậy thì cần thực lực mạnh mẽ. Thực lực. Cúi đầu nhìn Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút hổ thẹn. Cho tới nay Triệu Chỉ Tình đều đi theo chính mình, xưa nay không hối hận, nhưng là mình nhưng là xưa nay không đã cho nàng cái gì, dù cho một cái hứa hẹn cũng không có. Mộ Dung Vũ biết Triệu Chỉ Tình tâm ý, mà hắn cũng biết mình đối với Triệu Chỉ Tình cảm tình. Hắn chưa từng không muốn cùng Triệu Chỉ Tình đồng thời có cái thuộc về mình ra đây. Lại như Lý Phong như thế, kết hôn sinh con quá người bình thường sinh hoạt. Chỉ là, Mộ Dung Vũ hiện tại nhưng là cho không được Triệu Chỉ Tình nhiều như vậy. Bởi vì hắn lúc này thực lực còn chưa đủ mạnh lớn, căn bản cho không được Triệu Chỉ Tình quá nhiều đồ vật. Tiên môn toàn mở, ngươi nên là trước không có người sau cũng không có người đến rồi. Bất quá, sẽ có hay không có trời phạt. Nghĩ đến Mộ Dung Vũ dĩ nhiên thiêu hủy cả tòa tiên môn, Triệu Chỉ Tình vẫn là rất cao hứng, bởi vì người đó là nàng nam nhân. Thế nhưng nàng nhưng là có chút bận tâm. Trời phạt. Mộ Dung Vũ cười cợt. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ngay cả trời cũng không làm gì được ta. Huống chi thế giới này thật sự có thiên tồn tại sao? Mộ Dung Vũ là không tin có trời phạt cái này ngoạn ý tồn tại, bằng không hắn cũng sẽ không cả gan làm loạn đem tiên môn cho thiêu hủy. Đúng rồi, ngươi lúc nào phi thăng? Triệu Chỉ Tình đột nhiên hỏi. Tu sĩ bình thường, vượt qua tứ cửu thiên kiếp sau khi bởi vì giới hạn ở tự thân tư chất thực lực vấn đề, đại nạn đến đều không thể phi thăng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không giống nhau, lớn như vậy tiên môn, sợ là không tốn thời gian dài liền có thể phi thăng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể lắc đầu một cái, nói rằng, ta có chút đặc thù. Tuy rằng tiên môn lớn như vậy cũng thời khắc ở rèn luyện thân thể, thế nhưng là không biết lúc nào có thể phi thăng. Hay là mãi mãi cũng không cách nào phi thăng, lại hay là hiện tại là có thể phi thăng. Mộ Dung Vũ vốn là hỗn độn thiên thể thể chất chí tôn, căn bản không cần chuyển biến thành tiên thể. Chỉ cần thực lực đầy đủ, hắn là có thể phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Thế nhưng, thực lực này đến cùng cần rất mạnh. Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám khẳng định. Hay là hắn hiện tại là có thể phá toái hư không, phi thăng tiên giới, lại hay là hắn cần đợi được hỗn độn thiên thể lục tầng thứ nhất đại thành thời điểm mới có thể phi thăng. Ngược lại Mộ Dung Vũ cũng không vội phi thăng. Huống hồ, hắn hiện tại có đầy đủ 30 triệu năm tuổi thọ. 30 triệu năm tuổi thọ, đã là phổ thông thuế biến kỳ tu sĩ 60 lần có bao nhiêu, như vậy tuổi thọ, dù cho không tu luyện, Mộ Dung Vũ thực lực cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đúng rồi, ngươi cũng sắp tới muốn độ tứ cửu thiên kiếp chứ? Mộ Dung Vũ có chút buồn bực nói. Mộ Dung Vũ chính mình là thể chất chí tôn, có các loại pháp bảo, các loại kỳ ngộ, các loại sinh tử chém giết. Như vậy các loại mới để thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình tựa hồ vẫn ở ẩn tiên cốc, không có trải qua các loại sống còn, không có các loại kỳ ngộ. Thế nhưng việc tu luyện của nàng tốc độ cũng không chậm, hầu như cùng Mộ Dung Vũ như thế. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phiền muộn có chút ăn quả đắng dáng vẻ, Triệu Chỉ Tình khẽ mỉm cười. Nàng cũng không biết thực lực của chính mình tại sao lại tăng lên nhanh như vậy. Hết thảy đều như là nước chảy thành sông giống như vậy, thực lực đến cảnh giới tự nhiên đột phá. Đương nhiên Triệu Chỉ Tình sức chiến đấu cùng Mộ Dung Vũ không đến so với chính là. Mộ Dung Vũ ở Thanh Huyền Phong quá nửa tháng, những ngày gần đây, hắn chỉ điểm Triệu Chỉ Tình, Tưởng Nhạc, Thường Nhạc cùng với Thanh Huyền Phong bộ phận đệ tử tu luyện. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, rất dễ dàng liền có thể thấy được các nàng trong tu luyện các loại tai hại, trong tu luyện các loại thói xấu vặt. Từng cái vạch ra những này tai hại sau khi thực lực của các nàng đều có tăng lên, thậm chí có tại chỗ liền đột phá cảnh giới. Cuối cùng đem rất nhiều linh mạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tài nguyên giao cho Triệu Chỉ Tình sau khi Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Thanh Huyền Phong. Huyền Nguyệt Tông. Từ lần trước bế quan sau khi đi ra, Vưu Mộng Thanh thực lực cũng đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ, ở mấy ngày trước cũng đã vượt qua tứ cửu thiên kiếp, chính thức đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới. Tiến vào thuế biến kỳ hẳn là cao hứng mới là, chỉ là Vưu Mộng Thanh nhưng là cũng không cảm thấy cao hứng. Ngược lại, trong lòng nàng nhưng là mơ hồ có một tia lo lắng. Mộ Dung Vũ nổ ra tiên môn sau khi, lập tức liền nghênh đón thiên kiếp. Lúc trước Mộ Dung Vũ đã lực kiệt, hắn vẫn có thể chống đối thiên kiếp sao? Nửa tháng này tới nay, Huyền Nguyệt Tông cũng ở thu thập Mộ Dung Vũ tin tức. Nhưng là dù cho các đại môn phái, thế lực đều đào đất ba thước muốn tìm ra Mộ Dung Vũ, thế nhưng là hoàn toàn không có tin tức về hắn. Tựa hồ, Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào hắn đúng là bị thiên kiếp bắn cho giết? Cái kia đại lưu manh hẳn là không thể dễ dàng như thế sẽ chết chứ. Ngồi ở trong khuê phòng, Vưu Mộng Thanh lầm bầm lầu bầu nói rằng. Tiểu thư ở sau lưng nghị luận người khác, không phải là cái gì tốt quen thuộc nha. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Vưu Mộng Thanh nhất thời giật nảy cả mình, nơi này nhưng là nàng gian phòng. Hơn nữa nàng cũng đã đến thuế biến kỳ cảnh giới, thế nhưng là căn bản không phát hiện có người tiến vào nàng gian phòng. Liền nàng cũng không cách nào phát hiện người đến cùng là cảnh giới gì cường giả. Vưu Mộng Thanh đột nhiên xoay người, nhưng là nhìn thấy một cái nhìn rất muốn ăn đòn mặt chính cười híp mắt nhìn mình. Đại Lưu Manh. Vưu Mộng Thanh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức kinh ngạc thốt lên tiếng. Đột nhiên xuất hiện ở Vưu Mộng Thanh trong phòng chính là Mộ Dung Vũ. Chỉ là, lúc này hắn nhưng là một mặt phiền muộn. Ta nói, ngươi có thể hay không gọi Đại Lưu Manh a? Tốt xấu ta cũng là người có thân phận. Ngươi có thể gọi ta làm Mộ Dung ca ca, Vũ ca ca loại hình. Vưu Mộng Thanh mặt đỏ lên, lập tức căm tức Mộ Dung Vũ nói rằng. Đi chết! Người tốt sống không lâu. Người xấu sống ngàn năm, ta khẳng định để ngươi thất vọng. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, lập tức sau này một chuyến trực tiếp nằm ở Vưu Mộng Thanh giường nhỏ bên trên, nhưng là để Vưu Mộng Thanh sắc mặt đỏ bừng không ngớt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Người bảo vệ chấp phạt giả. Này Đại Lưu Manh. Nhìn Mộ Dung Vũ dĩ nhiên nằm ở chính mình giường nhỏ bên trên, Vưu Mộng Thanh sắc mặt đỏ bừng đồng thời rồi lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Lẽ nào hắn không biết cô gái khuê phòng không thể tùy tiện vào sao? Cô gái giường nhỏ càng là không thể ngủ. Cắn răng, Vưu Mộng Thanh đi tới. Liền muốn dùng tay đi xả Mộ Dung Vũ, phải đem hắn từ trên giường kéo xuống đến. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt mỉm cười nhìn đi tới Vưu Mộng Thanh, ở nàng tới gần tới được thời điểm đột nhiên nói rằng. Thơm quá! Vưu Mộng Thanh sắc mặt đỏ bừng. Mộ Dung Vũ kẻ này dĩ nhiên đùa giỡn nàng. Nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng, đứng ở nơi đó không biết làm sao Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, từ trên giường lên, đồng thời nói rằng. Được rồi, không đùa giỡn ngươi. Mộ Dung Vũ cũng là biết cô gái gian phòng không thể tùy tiện vào, giường nhỏ cũng không thể tùy tiện ngủ. Hắn như thế làm đơn giản chính là muốn làm một thoáng Vưu Mộng Thanh mà thôi. Đại lưu manh, ngươi không bị trời phạt cho tiêu diệt sao? Sau một hồi lâu, Vưu Mộng Thanh mới bình tĩnh hạ xuống. Mộ Dung Vũ lảo đảo một cái, hầu như ngã nhào trên đất. Hắn không nói gì nhìn Vưu Mộng Thanh. Xem ý của ngươi, tựa hồ ta nên bị trời phạt bắn cho giết. Vưu Mộng Thanh lườm hắn một cái, cười nói. Ngươi chuyện xấu làm được quá nhiều, không bị trời phạt vẫn đúng là không còn gì để nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền đừng ngốc ở bên cạnh ta, nếu không sẽ bị ta liên lụy đến, vậy ngươi liền oan uổng. Mộ Dung Vũ không nói gì nói rằng. Vưu Mộng Thanh nhướng mắt, nàng nếu là lo lắng, đã sớm cách Mộ Dung Vũ rất xa. Đại lưu manh, ngươi nếu không còn chuyện gì, mẹ ta thân muốn gặp ngươi. Vưu Mộng Thanh lôi kéo Mộ Dung Vũ liền đi ra khỏi phòng, hướng về Huyền Nguyệt Tông đại điện đi đến. Nha đầu, ngươi dĩ nhiên cũng đột phá tới thối biến kỳ cảnh giới, thực lực đạt đến cái gì cấp độ? Tiên môn bị nổ ra bao nhiêu? Trên đường, Mộ Dung Vũ một thoại hoa thoại nói. Đương nhiên không kịp ngươi, hừ, tiên môn toàn mở, hơn nữa còn đem tiên môn cho thiêu hủy, ngươi thật đúng là lần thứ hai chấn kinh rồi tu chân giới a. Vưu Mộng Thanh trắng Mộ Dung Vũ một chút. Lần thứ hai nghĩ đến lúc trước Mộ Dung Vũ đốt cháy tiên môn tráng cử, nội tâm của nàng vẫn như cũ chấn động. Vưu Mộng Thanh tuy rằng vượt qua tứ cửu thiên kiếp, thế nhưng chỉ là đem vỗ một cái tiên môn nổ ra gần một nửa mà thôi. Tuy rằng chỉ là nổ ra gần một nửa tiên môn, thế nhưng Vưu Mộng Thanh tư chất nhưng là vượt lên ở phần lớn tu sĩ chi lên. Dù sao đại đa số tu sĩ chỉ có thể đem tiên môn nổ ra một vết nứt mà thôi. Lấy Vưu Mộng Thanh nổ ra tiên môn trình độ, chỉ cần không ngã xuống, phi thăng là chuyện sớm hay muộn. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến Huyền Nguyệt Tông đại điện. Mà Vưu Lục Tú lúc này chính một mặt ý cười nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi cho ta mượn những người kia cũng có thể đưa ta chứ? Người nào? Nha, ngươi là nói Dương Mạn các nàng a, thời gian đều còn chưa tới đây, huống hồ bọn họ cũng không tại người bờ. Mộ Dung Vũ cười nói, đùa giỡn, những này người cũng đã trở thành hỗn độn một phần, làm sao còn có thể trả lại đây? Mộ Dung Vũ là quyết định chủ ý sẽ không đem những người kia trả lại Huyền Nguyệt Tông. Tuy rằng chỉ là mấy chục người, thế nhưng các nàng đều là thối biến kỳ cảnh giới tu sĩ, chủ yếu nhất chính là các nàng đều là hỗn độn thành viên. Thiếu một thứ cũng không được. Vưu Lục Tú cười cợt, cũng không thèm để ý. Những đệ tử kia theo Mộ Dung Vũ cũng được, lấy Mộ Dung Vũ trưởng thành tốc độ, các nàng đi theo Mộ Dung Vũ bên người nói không chắc có càng to lớn hơn thành tựu. Tông chủ, ngươi có biết ngày đó ra tay tiêu diệt tiên nhân cái kia cường giả bí ẩn là ai? Nhìn thấy Vưu Lục Tú, Mộ Dung Vũ đột nhiên nhớ tới cái kia cường giả bí ẩn. Lấy Vưu Lục Tú địa vị, hẳn phải biết cái kia cường giả bí ẩn tồn tại đi. Hắn là chúng ta cái này tu chân giới người bảo vệ, cũng là chấp phạt giả. Người bảo vệ, chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh đối diện một chút, đây là hai người lần đầu tiên nghe được hai người này từ. Bất quá lấy cái kia cường giả bí ẩn mạnh mẽ, làm tu chân giới người bảo vệ cũng đã đầy đủ. Như thế nào người bảo vệ? Mộ Dung Vũ có chút không hiểu hỏi. Ngươi cũng biết phía trên thế giới này cũng không biết chúng ta Hoa Hạ tu chân giới. Toàn bộ bên trong đất trời tổng cộng có 108.000 tu chân giới, 3.000 tiên giới. Tuy rằng mỗi một thế giới cũng không có thông qua, thế nhưng một ít đại thần thông giả vẫn có thể trực tiếp mở ra thông qua tiến vào thế giới của hắn. Chính là bởi vì những này đại thần thông giả tồn tại ở hồi lâu trước, mỗi cái trong giới tu chân đều sẽ phát sinh đại chiến. Xâm lược hoặc là bị xâm lược, cướp đoạt những thế giới khác tài nguyên. Vưu Lục Tú chậm rãi nói đến, Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh rốt cuộc hiểu người bảo vệ lý do. Lúc đó 100.000 tu chân giới, thậm chí 3.000 tiên giới đều thường thường phát sinh tương tự chiến tranh, làm máu chảy thành sông, gió tanh mưa máu. Như vậy tình hình vẫn kéo dài rất nhiều năm, cuối cùng dẫn đến các tiên giới, các tu chân giới dân chúng lầm than, tu sĩ tảng lớn ngã xuống, môn phái, thế lực càng là không ngừng che diệt, rất nhiều truyền thừa đều tuyệt diệt. Tu chân giới, tiên giới tổng thể thực lực càng ngày càng kém, thậm chí xuất hiện rút lui. Rốt cuộc, có đại năng giả rốt cuộc không vừa mắt, ra tay ngăn lại tất cả những thứ này. Đồng thời ở tu chân giới cùng với trong tiên giới từng người thiết lập người bảo vệ cách này tồn tại. Người bảo vệ chấp phạt giả. Đang thủ hộ cách này thế giới đang ở đồng thời, lại là thế giới này chấp phạt giả. Bảo vệ thế giới này không bị ngoại địch xâm lấn, nếu như có ngoại địch xâm lấn, chấp phạt giả liền có thể ra tay giết chết, bất luận là người nào đều có thể ra tay giết chết. Cách này chấp phạt giả là lai lịch gì? Là ai nhận lệnh? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày hỏi. Đã có chấp phạt giả tồn tại, hơn nữa mỗi cái tu chân giới cùng tiên giới đều có chấp phạt giả tồn tại. Vậy thì liền đại biểu cái này chấp phạt giả là một cái có tổ chức tồn tại. Một cái có thể có chấp phạt giả, thậm chí ngay cả tiên giới chấp phạt giả cũng không ít tổ chức. Như vậy cái tổ chức này thực lực khủng bố đến mức nào? Mà cái tổ chức này đến cùng là cái gì? Cái tổ chức này đầu lĩnh là ai? Vưu Lục Tú hơi cười cợt, nói rằng. Chúng ta đều chỉ là biết chấp phạt giả tồn tại, thế nhưng căn bản không tư cách biết càng nhiều tin tức. Chấp phạt giả tổ chức là một cái vô cùng to lớn tổ chức, vẹn vẹn một cái cấp thấp nhất chấp phạt giả đều so với bình thường tiên nhân phải cường đại nhiều lắm. Làm tu chân giới người, căn bản không tư cách biết bọn họ nhiều hết mức tin tức. Hay là, bọn họ biết thiên phạt giả tồn tại cũng đã đầy đủ. Thiên phạt giả có thể dễ dàng giết chết tiên nhân, lẽ nào hắn là tiên giới cường giả? Không, mỗi một thế giới thiên phạt giả chỉ có thể là người của thế giới này. Bởi vì chỉ có thế giới kia đi ra người mới sẽ càng tốt hơn bảo vệ thế giới này. Vưu Lục Tú nói rằng. Như vậy cái kia thiên phạt giả hẳn là chính là hoa hạ tu chân giới phi thăng tiên nhân. Bằng không, hắn kiên quyết không thể một cái tát đập chết một cái tiên nhân. Nhớ tới thiên phạt giả mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút không nhịn được hoảng sợ. Đúng rồi, tu chân giới gần nhất phát sinh một việc lớn, không biết ngươi có hứng thú hay không biết. Vưu Lục Tú đột nhiên nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Tu chân giới gần nhất không phải đang bàn luận ta độ kiếp sự tình sao? Mộ Dung Vũ có chút không phản đối. Ngươi thiêu hủy tiên môn xác thực chấn kinh rồi tu chân giới. Thế nhưng trước đây không lâu tu chân giới phát sinh một cái càng thêm náo động sự tình, đã sớm đem ngươi độ kiếp sự tình cho đè xuống. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ hứng thú. Hắn thiêu hủy tiên môn chuyện này coi như bị thế nhân nghị luận 10 năm cũng không quá đáng, dù sao quá mức chấn động, trước không có người sau cũng không có người tráng cử, có ai có thể so với. Bây giờ lại phát sinh một cái có thể vượt trên hắn thiêu hủy tiên môn đại sự. Như vậy đại sự này nhất định so với hắn thiêu hủy tiên môn càng thêm chấn động. Lý Húc khiêu chiến tiên nhân. Long Phượng bảng đệ nhất cái kia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Hắn khiêu chiến tiên nhân. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, lập tức có chút không phản đối nói rằng. Hắn bị giết vẫn là làm sao? Bị giết. Hắn đều bị giết, này có cái gì chấn động? Là chuyện rất bình thường mà. Mặc dù đối với cái kia chưa từng gặp năm Lý Húc có chút ngạc nhiên thế nhưng người này dĩ nhiên cuồng đi khiêu chiến tiên nhân, này không phải muốn chết sao? Bị khiêu chiến tiên nhân bị Lý Húc đánh giết. Cái gì? Lý Húc đem tiên nhân cho giết. Mộ Dung Vũ đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, một mặt khiếp sợ nhìn Vưu Lục Tú, này không phải nói đùa sao? Lý Húc có thể đánh giết tiên nhân. Ta hôm nay mới được tin tức. Vưu Lục Tú từ tốn nói. Ở chiếm được tin tức này ban đầu, Vưu Lục Tú phản ứng cũng như Mộ Dung Vũ giống như vậy, không thể tin tưởng. Thế nhưng chuyện này nhưng là sự thực. Vô số người mắt thấy Lý Húc cùng tiên nhân trong lúc đó đại chiến, tận mắt nhìn thấy cái kia tiên nhân bị Lý Húc đánh giết. Tu luyện không tới vạn năm thời gian, liền có đánh giết tiên nhân năng lực, Lý Húc tư chất cùng thực lực cũng vô cùng khủng bố. cái kia tiên nhân cũng quá rác rưởi điểm chứ. Mộ Dung Vũ có chút khinh thường nói. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vẫn bị chấn động mấy lần. Tiên nhân coi như thế nào đi nữa rác rưởi cũng là tiên nhân. Tuyệt đối vượt lên ở tu sĩ bên trên cường giả. Lý Húc một cái còn không phi thăng tu sĩ lại có thể đánh giết tiên nhân, thực lực của hắn đương nhiên là thật là khủng bố. Cái này Lý Húc quả thật không hổ là trẻ tuổi một đời người số một, sự mạnh mẽ để người đời trước thèm thùng. Vưu Mộng Thanh cũng bị sâu sắc chấn kinh rồi, hồi lâu sau mới nói. Có cái gì ghê gớm, hôm nào ta cũng giết một cái tiên nhân đi chơi một chút. Mộ Dung Vũ có chút khinh thường nói. Lý Húc so với hắn thời gian tu luyện sớm, thực lực mạnh mẽ hơn hắn là bình thường. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tin tưởng chính mình cũng tuyệt đối không kém, thậm chí còn ở Lý Húc bên trên, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, giết một cái tiên nhân mà thôi, còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại! Mộ Dung Vũ, ngươi có thể tuyệt đối đừng cậy mạnh, vậy cũng là tiên nhân. Vưu Mộng Thanh có chút bận tâm nhìn Mộ Dung Vũ, đại lưu manh, ba chữ hầu như bật thốt lên. Yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Mộ Dung Vũ không phải là kích động người, bị Lý Húc kích thích một thoáng sẽ ngốc phải đến khiêu chiến tiên nhân. Tiên nhân là nhất định phải khiêu chiến thế nhưng không phải hiện tại. Hắn tuy rằng cảm giác mình thực lực không kém, thế nhưng cùng tiên nhân vẫn có chút chênh lịch. Cuối cùng, ở Lý Húc đánh giết tiên nhân kích thích bên trong, Mộ Dung Vũ chỉ là ở Huyền Nguyệt Tông ở một thiên liền hạ sơn, hắn mau chân đến xem ngày đó Lý Húc đánh giết tiên nhân chỗ đó. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Thiên Tuyệt Phong. Lần này, Mộ Dung Vũ cũng không có thông qua Hà Đồ Lạc Thư rời đi Huyền Nguyệt Tông, mà là trực tiếp bay ra, dù sao Lý Húc đánh giết tiên nhân địa điểm khoảng cách Huyền Nguyệt Tông cũng không quá xa địa phương. Bạch! Mộ Dung Vũ mới rời khỏi Huyền Nguyệt Tông không lâu, liền nhìn thấy một đạo thân hình từ phương xa xé rách hư không nhanh chóng vọt tới. Bán bộ tiên nhân. Cảm nhận được người đến thực lực cường đại, Mộ Dung Vũ lông mày chỉ là hơi nhíu lại, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Dù sao, từ khi Thăng Tiên Đài xuất hiện sau khi bán bộ tiên nhân đã xuất hiện trên đời người trước, cũng không giống trước như vậy trốn đi tu luyện. Cái này xông tới mặt bán bộ tiên nhân hay là đến Huyền Nguyệt Tông làm khách cường giả, bởi vậy Mộ Dung Vũ cũng không để ý. Chỉ là, rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến cái này xông tới mặt bán bộ tiên nhân dĩ nhiên bay thẳng đến chính mình vọt tới. Nhằm vào chính mình. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, ngừng lại, đứng thẳng giữa hư không lạnh lùng nhìn đạo kia bắn nhanh mà đến thân hình. Nếu như người này thực sự là nhằm vào lời của mình, hắn cũng không sợ. Lấy hắn lúc này thực lực, bình thường bán bộ tiên nhân căn bản không bị hắn để vào trong mắt. Thậm chí, hắn không ngại đem người này giết chết, để hắn trở thành cái thứ nhất chết ở trong tay mình bán bộ tiên nhân. Bạch! Người đến chính là một người đàn ông trung niên, rất nhanh liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước, nhìn Mộ Dung Vũ một chút sau khi ở Mộ Dung Vũ nói chuyện trước, hắn đối với Mộ Dung Vũ thi lễ một cái có chút cung kính nói. Ngươi là Mộ Dung Vũ tiên sinh chứ? Chủ nhân nhà ta cho mời. Mộ Dung Vũ chính nhàn nhạt nhìn người đến, hắn muốn đối phương ngăn cản mình rốt cuộc muốn làm gì. Thậm chí hắn đã làm tốt ra tay đánh giết đối phương chuẩn bị. Chỉ là đối phương mấy câu nói nhưng là để hắn chấn kinh rồi. Nhà ngươi chủ nhân. Người đến nhưng là bán bộ tiên nhân cảnh giới như vậy cường giả, bất luận ở môn phái hoặc là trong giới tu chân đều là hàng đầu tồn tại, bị người kính ngưỡng. Là nhân tài nào có tư cách trở thành như vậy cường giả chủ nhân? Mộ Dung Vũ là thật sự chấn kinh rồi. Đúng, chủ nhân nhà ta cho mời. Nếu như Mộ Dung tiên sinh hiện tại có thời gian, hy vọng đi với ta một chuyến. Người đến vẫn như cũ duy trì thái độ cung kính nói rằng. Thái độ đối với người nọ, Mộ Dung Vũ là hết sức hài lòng. Bất quá, đối với người này cái kia không tên chủ nhân muốn mời, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút cau mày. Ngươi chủ nhân là người nào? Nếu như Mộ Dung tiên sinh muốn biết, ngươi theo ta trở về một chuyến là được rồi. Chủ nhân tục danh ta không tiện nói. Thế nhưng tiên sinh ngươi cũng có thể gặp chủ nhân ta ra tay thăng tiên đài tay, chủ nhân nhà ta cách xa xôi hư không đập chết một cái tiên nhân. Sau khi nói đến đây, bán bộ tiên nhân trên mặt lộ ra một luồng kiêu ngạo vẻ mặt. Hiển nhiên bởi vì hắn người chủ nhân kia mà cảm giác được kiêu ngạo cùng tự hào. Chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ chấn động trong lòng. Ngày đó ra tay đánh giết tiên nhân chính là chấp phạt giả. Mà cái này chấp phạt giả lại muốn thấy mình, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ngày đó ra tay cường giả bí ẩn chính là chấp phạt giả, cũng chỉ có chấp phạt giả mới sẽ ngông cuồng như vậy không đem Thanh La Tông loại này tiên giới tông môn để vào trong mắt. Nghe được Mộ Dung Vũ nói ra chấp phạt giả ba chữ này thời điểm trung niên bán bộ tiên nhân trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên đối với Mộ Dung Vũ biết chấp phạt giả sự tình mà cảm thấy kinh ngạc. Dù sao chấp phạt giả tồn tại toàn bộ trong giới tu chân đều không có mấy người biết. Không biết chấp phạt giả muốn gặp là ta nhân vì sự tình gì. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút thấp thỏm nói rằng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ trung niên bán bộ tiên nhân trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Đối với Mộ Dung Vũ, hắn cũng từng có hiểu rõ thuộc về không sợ trời không sợ đất người. Mà lúc này khi nghe đến chấp phạt giả muốn gặp chuyện của hắn sau khi liền có chút thấp thỏm. Hiển nhiên chấp phạt giả đối với hắn vẫn còn có chút lực chấn nhiếp. Không biết. Trung niên bán bộ tiên nhân nói rằng hắn là thật sự không biết chấp phạt giả vì sao phải thấy Mộ Dung Vũ. Đã như vậy, vậy thì dẫn đường đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi nhìn một lần truyền thuyết này bên trong chấp phạt giả. Dù sao, hắn đối với chấp phạt giả cũng tương đối hiếu kỳ. Hơn nữa, nếu như chấp phạt giả muốn đối phó hắn, chỉ cần hắn còn ở trong giới tu chân chấp phạt giả liền có thể ra tay với hắn, đây là không trốn được. Chủ yếu nhất chính là, Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được chấp phạt giả cũng không phải là muốn đối phó chính mình. Bằng không, hắn cũng sẽ không để cho một cái bán bộ tiên nhân cấp bậc người hầu đến xin mời chính mình. Hắn muốn nếu đối phó mình, lấy hắn thần thông, chỉ cần cách không một trưởng là có thể đập chết Mộ Dung Vũ. Thiên Tuyệt Phong, tu chân giới cấm địa một trong cùng Ma Sơn nổi danh, thậm chí so với Ma Sơn càng thêm nguy hiểm. Bình thường hiếm có người đặt chân. Lúc này, Mộ Dung Vũ hãy cùng cái kia bán bộ tiên nhân đã bay lượn tiến vào Thiên Tuyệt Phong bên trong. Chấp phạt giả liền ở tại Thiên Tuyệt Phong bên trên. Đối với này Mộ Dung Vũ chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Lấy chấp phạt giả thực lực, tu chân giới tuy lớn, nơi nào không thể đi. Hơn nữa ở tại cấm địa bên trên cũng phòng ngừa tu sĩ đi nhầm vào. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực, đương nhiên không sợ Thiên Tuyệt Phong. Theo trung niên bán bộ tiên nhân vẫn bay đến Thiên Tuyệt Phong nơi sâu xa, một tòa cao vút trong mây đỉnh cao bên dưới. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ hai người gặp phải không ít thực lực mạnh mẽ yêu tộc, thậm chí rất nhiều bán bộ tiên nhân cấp những khác yêu thú. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, những này nguyên bản còn khí thế hùng hổ yêu thú, ở nhìn thấy trung niên bán bộ tiên nhân sau khi liền xa xa bạo lùi ra, càng là không dám trêu chọc bọn hắn. Tựa hồ trung niên bán bộ tiên nhân trên người có một loại nào đó để bọn họ e ngại tồn tại. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nghi hoặc, trung niên bán bộ tiên nhân cười cợt, giải thích. Chỉ cần là chủ nhân người ở bên cạnh, những này mạnh mẽ yêu thú liền không dám trêu chọc. Lại là chấp phạt giả. Chấp phạt giả mạnh mẽ dĩ nhiên kinh khủng như thế, những thực lực này mạnh mẽ yêu thú dĩ nhiên ở nhìn thấy bên cạnh bọn họ người đều xa xa lùi ra. Mộ Dung Vũ đối với cái này chấp phạt giả càng thêm hiếu kỳ. Để những này chưa khai hóa yêu thú như vậy sợ sệt người thực lực nhất định vô cùng tuyệt vời. cùng ma sơn yêu tộc không giống nhau, thiên tuyệt phong yêu thú càng thêm nghiêng về hung thú, bọn họ không cách nào hóa hình, trước sau đều là hung thú dáng dấp tồn tại cực kỳ hung tàn. Dù cho là bán bộ tiên nhân đi nhầm vào thiên tuyệt phong cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Chủ nhân ngay khi mặt trên đi theo ta. Trung niên bán bộ tiên nhân cùng Mộ Dung Vũ hạ xuống ở thiên tuyệt phong chân núi bên dưới, sau đó triển khai thân hình hướng về thiên tuyệt phong chỗ cao liền mau chóng vút đi. Mộ Dung Vũ có chút không phản đối, trực tiếp bay lên không lâu có thể. Còn dùng đến đi lên. Thiên tuyệt phong cấm không. Trung niên bán bộ tiên nhân nói chuyện để Mộ Dung Vũ trong nháy mắt bỏ đi phi hành ý nghĩ. Cấm không, cũng không cách nào phi hành, chỉ có thể chạy lên đi tới. Bất quá may là bọn họ chạy trốn tốc độ cũng không kém, thậm chí so với rất nhiều bán tiên tốc độ phi hành còn nhanh hơn muốn, không đến bao lâu cũng đã vọt tới thiên tuyệt phong chi lên. Cao vút trong mây thiên tuyệt phong ngọn núi, nói như vậy loại này đỉnh cao bên trên hẳn là tuyết đọng trắng xóa, lạnh lẽo cực kỳ tồn tại. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tới thiên tuyệt phong đỉnh thời điểm, nhưng là kinh ngạc phát hiện chính mình như tiến vào một cái bách hoa viên. Bách hoa tranh nghiên. Như miền Nam chi xuân giống như vậy, phong cảnh tú lệ, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Mộ Dung Vũ ngơ ngác nhìn tình cảnh này cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Sau một hồi lâu hắn mới phản ứng lại, thầm nghĩ. Nơi này nhưng là một cái ẩn cư chỗ tốt, chấp phạt giả đúng là sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Chủ nhân ngay khi trong đại điện, xin mời vào đi. Đem Mộ Dung Vũ mang tới phía trên ngọn núi chỉ có mấy vật kiến trúc một tòa cung điện phía trước, người đàn ông trung niên ngữ khí càng ngày càng cung kính. Mộ Dung Vũ gật gù, hít vào một hơi thật dài khí, sau đó vừa bước một bước vào cung điện. Cung điện không lớn, bố trí cũng không xa hoa, thậm chí nói có chút đơn sơ. Thế nhưng là cho người một loại cảm giác yên lặng. Mà ở đại điện phía sau, một người đàn ông trung niên ở Mộ Dung Vũ tiến vào cung điện trong nháy mắt, nhìn lại. Hắn chính là chấp phạt giả. Cũng chỉ đến như thế mà. Người đàn ông trung niên trên người không có khí tức mạnh mẽ lộ ra ngoài, cũng không có người bề trên khí thế, quả thực liền như bình thường phàm nhân gần như. Mộ Dung Vũ cũng thẳng tắp nhìn người đàn ông trung niên, không chút nào cho rằng thân phận của đối phương mà có cung kính, khiếp đảm. To gan, nhìn thấy chấp phạt giả không những không hành lễ, còn nhìn thẳng cho ta, ngươi người này thực sự vô lễ. Quét Mộ Dung Vũ một chút, chấp phạt giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ bĩu môi, không quan tâm chút nào nói rằng. Ngươi mặc dù là chấp phạt giả, lại không phải ta người nào, vì sao phải ta hành lễ cho ngươi? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp bệ vệ ngồi ở cung điện một bên trên ghế, bốn phía đánh giá trong cung điện trang trí. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phản ứng, chấp phạt giả đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo điểm điểm gật đầu. Đối với Mộ Dung Vũ, hắn cũng tương đối quen thuộc, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là cái này coi trời bằng vung ra hỏa ở trước mặt mình dĩ nhiên cũng không có bất kỳ gò bó. Bất quá, Mộ Dung Vũ như vậy biểu hiện để hắn càng thêm thỏa mãn. Ngươi đúng là chấp phạt giả. Ngươi thật cùng a. Mộ Dung Vũ đánh giá một vòng cung điện, sau đó nói như thế. Nghe vậy, chấp phạt giả hầu như đem trong miệng nước trà cho phun ra ngoài. Cùng làm hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, thậm chí có thể nói toàn bộ hoa hạ tu chân giới đều là của hắn, chỉ cần hắn muốn, tu chân giới hết thảy tài nguyên hắn đều có thể sử dụng. Nắm giữ toàn bộ tu chân giới hắn, như vậy vẫn tính cùng. Ta nắm giữ toàn bộ tu chân giới, toàn bộ hoa hạ tu chân giới tài nguyên, ta có thể tùy tiện lấy dùng. Chấp phạt giả từ tốn nói. Ngươi thật giàu có. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chấp phạt giả. Hắn hiện tại tuy rằng cũng có một chút linh mạch, thế nhưng những thứ đồ khác nhưng thực sự là nghèo quá, trăm ngàn hỗn độn thành viên trang bị để hắn vẫn đau đầu. Vốn là, hắn sau khi độ kiếp là dự định đi hư thiên tông, nguyên hư môn những môn phái này cướp sạch một phen, chỉ là nhưng vẫn không có thời gian. Nếu như ngươi đồng ý, ngươi cũng có thể cùng ta như thế, nắm giữ toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới. Chấp phạt giả nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt ý cười. Thật chứ? Tuyệt đối không giả. Mộ Dung Vũ đột nhiên có chút xem thường. Ngươi cho rằng ta 3 tuổi đứa nhỏ đây, dễ dàng như vậy lừa gạt. Ngoại trừ ngươi cái này chấp phạt giả ở ngoài, còn có ai có thể có được toàn bộ tu chân giới? Không đúng, ngươi. Mộ Dung Vũ đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, một mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi nhìn chấp phạt giả, âm thanh nói lắp bắp. Ngươi, sẽ không phải là... Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Mộ Dung Vũ là đời tiếp theo chấp phạt giả. Chương 345. Mộ Dung Vũ là đời tiếp theo chấp phạt giả. Nắm giữ toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới. Hoa Hạ tu chân giới chính là một thế giới, tuy rằng chỉ là thế giới người phàm, thế nhưng dù sao cũng là một thế giới, nắm giữ này đếm mãi không hết tài nguyên. Nếu như có thể nắm giữ như thế một thế giới, như vậy người này sẽ hữu dụng chi không song tài nguyên. Chỉ là cho tới nay, ngoại trừ những kia chấp phạt giả ở ngoài, ai có thể có được tu chân giới? Chấp phạt giả nói Mộ Dung Vũ có thể nắm giữ toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới, như vậy hắn ẩn tại ý tứ có hay không là nói muốn Mộ Dung Vũ đảm nhiệm chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ phản ứng lại, một mặt khiếp sợ nhìn đối phương, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Đối phương chính là muốn từ nhậm, như vậy cái này chấp phạt giả cũng không có quan hệ gì với chính mình a. Liền, Mộ Dung Vũ cả kinh một xả sau khi lại bình tĩnh lại. Ngươi nói không sai, ta muốn ngươi trở thành đời tiếp theo chấp phạt giả. Chấp phạt giả nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ bị giật mình, khiếp sợ nhìn chấp phạt giả, lập tức ngượng ngùng cười nói. Ngươi thực đang nói đùa chứ? Cái này chuyện cười không tốt đẹp gì chơi. Ta nhiệm kỳ sắp sửa mãn, mà ngươi nhưng là ở 3 cái hậu tuyển nhân bên trong thích hợp nhất trở thành chấp phạt giả, bởi vậy, đời ta từ nhiệm sau khi chính là đời tiếp theo chấp phạt giả. Chấp phạt giả nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Ngươi nói thật chứ? Nhìn chấp phạt giả vẻ mặt tựa hồ không phải đùa giỡn. Mộ Dung Vũ tuy rằng hoảng sợ, thế nhưng là vẫn như cũ không nhịn được hỏi một câu. Một chữ không giả. Lần này đến phiên Mộ Dung Vũ không rõ. Vì sao là ta? Tu chân giới chi lớn, cường giả vô số. Thực lực mạnh hơn ta có, tư chất so với ta ưu tú cũng có. Vì sao là ta? Vì sao không phải mặt khác hai cái? Luận thực lực, lúc này thực lực của ngươi tuy rằng không ra sao, thế nhưng là đủ để ngang dọc tu chân giới. Luận tư chất, ngươi thấy có ai chỉ là tu luyện thời gian 20 năm thì có ngươi thực lực như vậy cảnh giới. Chấp phạt giả nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói, tựa hồ đối với Mộ Dung Vũ vô cùng hiểu rõ. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Đối phương dù sao cũng là chấp phạt giả được xưng thế giới này chúa tể, hắn muốn hiểu rõ một người trong đó người còn không là một cách đơn giản cực điểm sự tình. Được rồi, luận tư chất. Tuy nói không phải trước không có người sau cũng không có người, thế nhưng hiện ở tu chân giới xác thực không ai có thể so với được với ta. Mộ Dung Vũ cười ha ha, đối với điểm này, hắn là phi thường tán đồng. Bất quá, ta đối với cái này cái gọi là chấp phạt giả biết rất ít, chủ yếu nhất chính là làm cái này chấp phạt giả có ít lời gì. Mộ Dung Vũ mặc dù có chút động lòng, thế nhưng hắn cũng không phải kích động người, nhất định phải hiểu rõ đến trong đó lợi ích quan hệ sau khi hắn sẽ có thể đáp ứng, nếu bị chấp phạt giả hãm hại cũng có thể. Chỗ tốt liền hơn nhiều, ngươi là thế giới này chúa tể, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Ngươi xem ai khó chịu ngươi có thể trực tiếp đem hắn làm thịt mà không ai dám tìm ngươi xúi quẩy. Nói chung, ở bên trong thế giới này ngươi chính là chúa tể, thậm chí có thể mặc cho sở dục vì là. Chấp phạt giả dùng tràn ngập mê hoặc âm thanh nói, để Mộ Dung Vũ động lòng không ngớt. Thật sự muốn giết ai thì giết. Mộ Dung Vũ cười hì hì, nếu như chấp phạt giả thật có năng lực này, hắn không ngại trực tiếp đem Hư Thiên Tông những tông môn kia cho tiêu diệt. Trò đùa trẻ con vẫn là có thể. Thế nhưng nếu như ngươi đem tu chân giới làm bẩn thỉu xấu xa, có hậu quả gì không ta cũng không biết. Mộ Dung Vũ trầm mặt. Tuy rằng hắn đối với chấp phạt giả không biết, thế nhưng rất hiển nhiên chấp phạt giả là một tổ chức. Không cần nghĩ, ở trong tiên giới khẳng định còn có thân phận ở chấp phạt giả bên trên cường giả, những người kia hạn chế, dám thì chấp phạt giả, để bọn họ không đến nỗi sằng bậy. Ngươi hiện tại độc thân một người chứ? Không tông môn, không thế lực, đều là bị người đuổi giết tháng ngày trải qua rất khổ chứ? Nếu như ngươi gia nhập chấp phạt giả, vậy ngươi chính là chúng ta Thiên Phạt Cung một thành viên. Ngươi biết Thiên Phạt Cung là cái gì không? Thiên Phạt Cung, thế trời phạt hình, chính là tiên giới, thậm chí thiên giới một cái thực lực mạnh nhất tổ chức. Nếu như ngươi trở thành chấp phạt giả, sau đó liền không ai dám tìm ngươi phiền phức. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trầm mặt, Thiên Phạt giả lại tung một cái bom nặng cân. Thiên Phạt Cung, thế trời phạt hình. Thế trời phạt hình, biết bao thô bạo. Vẹn vẹn từ bốn chữ này ở trong liền có thể thấy được Thiên Phạt Cung mười cái ra sao tổ chức, chính là một cái tương tự cùng thế tục quốc gia bên trong triều đình bình thường tồn tại. Chỉ là cái này Thiên Phạt Cung so với những kia hoàng triều phải cường đại không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần, bởi vì hắn trưởng khống giả tu chân giới, tiên giới, thậm chí thiên giới. Bất kỳ thế lực ở Thiên Phạt Cung phía trước cũng không đủ xem Thiên Phạt Cung chính là tối trong thiên địa mạnh mẽ nhất tổ chức. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự gia nhập cái tổ chức này, có Thiên Phạt Cung này cái núi dựa lớn, sau đó thật sự không ai dám động hắn. Ở Thiên Phạt Cung chỉ có chúng ta giết người, mà không ai giết chúng ta chính là thiên. Thế trời phạt hình. Chấp phạt giả nói tiếp gia nhập Thiên Phạt Cung chỗ tốt, không ngừng du thuyết Mộ Dung Vũ gia nhập Thiên Phạt Cung. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cảm thấy chấp phạt giả ở khoác lác, Thiên Phạt Cung muốn thật sự có mạnh mẽ như vậy thoại, đã sớm nhất thống thế giới, như thế nào còn có những tôn môn khác tồn tại. Bất quá, mặc kệ Thiên Phạt giả có hay không ở khoác lác, thế nhưng không thể phủ nhận chính là Mộ Dung Vũ đồng tâm. Mạnh mẽ chỗ dựa. Không chỉ có thể kinh sợ rất nhiều tu sĩ cùng tông môn, càng là có thể cung cấp cho mình che chở cùng các loại tu luyện tài nguyên, so với mình độc thân một người dốc sức làm tốt hơn vô số lần. Mặc dù Thiên Phạt Cung thật sự rất bất kham, thế nhưng nếu như có thể trưởng khống Hoa Hạ tu chân giới trở thành cái này tu chân giới chúa tể, Mộ Dung Vũ là có thể lợi dụng tu chân giới tài nguyên bồi dưỡng thế lực của chính mình. Ngươi nói ngươi nhiệm kỳ đầy, rồi lại là chuyện ra sao? Hơn nữa, ta chỉ là ba cái hậu tuyển nhân bên trong một người trong đó, mặt khác hai cái rồi lại là ai? Nhìn chấp phạt giả, Mộ Dung Vũ hỏi dò nói rằng, trăm ngàn năm, trăm ngàn năm, ta đột nhiên không có hứng thú. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt trở nên không có hứng thú. Nếu như ở tu chân giới ngưng lại trăm ngàn năm, vậy tuyệt đối là cách được không đủ bù đắp cái mất. Hay là, đối với những khác người đến nói trăm ngàn năm cũng không tính cái gì, nói không chắc còn không thể phi thăng đây. Thế nhưng lấy Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện trăm ngàn năm cũng đã không biết đạt tới trình độ nào, hắn lại há chịu hoa thời gian 100 ngàn năm ngưng lại tu chân giới. Trước tiên không vội từ chối chấp phạt giả, tuy rằng có hạn kỳ câu chuyện thế nhưng cũng không có hạn định ngươi nhất định phải ở trong giới tu chân. Ngươi có thể cùng với những cái khác người bình thường phi thăng, như thế đi mạo hiểm. Ngươi làm chỉ là bảo vệ cái này tu chân giới, không cho cái này tu chân giới bị ngoại địch xâm lược chính là. Thật sự như vậy. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chấp phạt giả. Ta bây giờ thực lực. E sợ liền phổ thông tiên nhân đều không làm gì được, ta lại có thể nào chống đối những kia ngoại địch. Nếu như chỉ là cái khác tu chân giới tu sĩ còn nói được, then chốt là còn có tiên giới cường giả, nếu như hạ xuống một cái gì đại la kim tiên loại hình thổi một hơi cũng có thể tiêu diệt Mộ Dung Vũ, lại có thể nào bảo vệ thế giới này. Trở thành chấp phạt giả sau khi, ngươi có thể mượn dùng thế giới này sức mạnh, chỉ cần ở trong giới tu chân, ngươi chính là sự tồn tại vô địch. Mặc dù tiên đế đến rồi ngươi cũng dễ dàng tiêu diệt. Chính là mỗi cái tu chân giới đều có chấp phạt giả tồn tại, tiên giới nhân tài không dám hạ phàm. Mặc dù hạ phàm cũng chỉ là những kia nhỏ yếu nhất thiên tiên, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu là có chấp phạt giả nhìn bọn họ khó chịu, ở tại bọn hắn tiến vào tu chân giới sau khi là có thể dễ dàng đem bọn họ cho tiêu diệt. Ngươi biết những kia tiên nhân hạ phàm làm cái gì sao? Theo ta được biết, bọn họ là phải tìm một cái có thể chuyên trở người sống không gian pháp bảo, vô cùng có khả năng là ngươi được cái kia. Chấp phạt giả nhắc nhở nói rằng, Mộ Dung Vũ ngẩn ra, tiếp theo liền mắt lộ ra sát cơ. Đem bọn họ toàn bộ giết chính là, giết mấy người bọn hắn, ngươi vẫn có thể tiêu diệt Thanh La Tông. Thanh La Tông tuy rằng chỉ là một cái không đủ tư cách thực lực, thế nhưng hắn nhưng là tiên cung dựa vào tông môn, biết tiên cung sao? Tiên giới tam đại môn phái một trong. Nếu như ta không đoán sai, Thanh La Tông tiên nhân hạ phàm chính là được tiên cung chỉ thị. Mộ Dung Vũ phiền muộn. Vậy ta chẳng phải là trực tiếp đắc tội rồi tiên cung? Tiên giới tam đại bá chủ một trong. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trực giác đau, bi cực kỳ. Hắn thậm chí còn không có phi thăng đây, cũng đã đắc tội rồi tiên giới một trong ba bá chủ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem ngươi cái này bảo vật hiến cho bọn họ, nói không chắc tiên cung còn có thể trực tiếp đem ngươi thu làm đệ tử. Chấp phạt giả cười nói, muốn Mộ Dung Vũ không nói hai lời liền đưa trước thứ thuộc về chính mình. Đây căn bản không thể nào, huống chi vậy còn là Hà Đồ Lạc Thư. Coi như với bọn hắn liều mạng, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không đem Hà Đồ Lạc Thư giao cho bọn họ. Hà Đồ Lạc Thư chính là Mộ Dung Vũ tất cả, không có Hà Đồ Lạc Thư sẽ không có Mộ Dung Vũ. Tiên cung dù chưa tiên giới một trong ba bá chủ, thế nhưng chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thiên Phạt Cung, tiên cung liền không dám động ngươi. Thế nào? Mộ Dung Vũ ý chuyển động, nếu như Thiên Phạt Tổng thật hung hăng như vậy, hắn nhất định sẽ gia nhập. Hai người khác là ai? Ma Sơn Chi Chủ cùng Lý Húc, hai người này tin tưởng ngươi cũng không xa lạ gì. Dĩ nhiên là hai người bọn họ. Mộ Dung Vũ có chút kinh dị nhìn chấp phạt giả, hai người bọn họ bất luận cách nào đều không thể so ta kém chứ. Vì sao chọn ta? Lý Húc thực lực mạnh mẽ, chưa phi thăng là có thể chém giết tiên nhân, lúc này thực lực tuyệt đối vượt lên ngươi chi lên, thế nhưng người này tâm tính ôn hòa, tính cách quá mức bảo thủ, không thích hợp làm chấp phạt giả. Mà Ma Sơn Chi Chủ, tuy quyết đoán mãnh liệt, dũng cảm tiến tới, thế nhưng là không ngươi như vậy coi trời bằng vung, không sợ trời không sợ đất tính cách. Liền bởi vì ta không sợ trời không sợ đất, vì lẽ đó ngươi chọn lựa ta. Mộ Dung Vũ trực giác buồn cười. Quyết đoán mãnh liệt, quyết chí tiến lên, không sợ trời không sợ đất, này chính là chấp phạt giả cơ bản yêu cầu. Phải biết trở thành chấp phạt giả sau khi cần đối mặt rất nhiều kẻ địch, chỉ có như ngươi như vậy tính cách nhân tài thích hợp nhất, mới có thể bảo vệ thế giới này. Trở thành chấp phạt giả còn có ít lợi gì? Nếu như chỉ là những chỗ tốt này, ta còn muốn suy tính một chút. Nghe vậy, chấp phạt giả hầu như không nhịn được ra tay đập chết Mộ Dung Vũ. Những chỗ tốt này còn chưa đủ. Đổi làm là những người khác coi như là hận cũng hận không đến, người này dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ. Bất quá chấp phạt giả tuy rằng có muốn đập chết Mộ Dung Vũ kích động, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là hắn đã chờ vô số năm mới đợi được một cái thích hợp nhận ca người. Hắn bất luận làm sao cũng phải người này lên làm chấp phạt giả, bằng không hắn liền muốn kế tục ngốc ở tu chân giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Thượng cổ thần khí. Chương 346. Thượng cổ thần khí. Mộ Dung Vũ đi tới Thiên Tuyệt Phong đã qua 3 ngày thời gian. Ở 3 ngày nay bên trong, Mộ Dung Vũ hướng về chấp phạt giả hiểu rõ đến đủ để nhốt với chấp phạt giả liên quan với thiên phạt cung sự tình. Nếu như chấp phạt giả không có lừa dối hắn trở thành chấp phạt giả xác thực là trăm lợi mà không hại, đối với Mộ Dung Vũ chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Mà thiên phạt cung mạnh mẽ, gia nhập thiên phạt cung sau khi Mộ Dung Vũ thì sẽ có một cái mạnh mẽ chỗ dựa, đây là Mộ Dung Vũ cần nhất. Dù sao hàng này không sợ trời không sợ đất, coi trời bằng vung, cũng không biết trêu chọc bao nhiêu người. Ở tu chân giới cũng còn tốt, cơ bản không ai có thể làm gì hắn. Chỉ là một khi đến thiên giới, nếu là không có chỗ dựa, lấy tính cách của hắn, nhất định không chiếm được lợi ích. Chủ yếu nhất chính là, hiện tại hắn còn không phi thăng tiên giới đây, liền đã chiếm được tiên giới một trong 3 bá chủ tiên cung. Lão già, tiên giới tam bá chủ có thể có thiên phạt cung. Mộ Dung Vũ lúc đó hỏi như thế nói. Vốn là, dựa theo chấp phạt giả lời giải thích thiên phạt cung cường đại như vậy, lại như là tiên giới triều đình giống như vậy, tuyệt đối muốn vượt lên ở tiên giới tam bá chủ chi lên những kia cái gì tiên giới tam bá chủ loại hình ở thiên phạt cung trước mặt hẳn là thí cũng không tính mới là. Chỉ là chấp phạt giả trả lời nhưng là để Mộ Dung Vũ không nói gì. Trong tiên giới, không bao nhiêu người biết thiên phạt cung tồn tại. Thiên phạt cung chính là một cái nhân vật đặc biệt trong tiên giới ẩn giấu đi vương giả. Đối với này, Mộ Dung Vũ là có chút không phản đối, hắn luôn cảm thấy thiên phạt cung tựa hồ không giống như là chấp phạt giả nói như vậy mơ hồ cùng mạnh mẽ. Bất quá! Lão già, ta đáp ứng rồi. Cân nhắc sau 3 ngày, Mộ Dung Vũ tìm tới chấp phạt giả đồng ý trở thành đời tiếp theo chấp phạt giả. Rất tốt, kỳ thực ngươi căn bản không cần cân nhắc 3 ngày thời gian, chấp phạt giả tuyệt đối là thích hợp nhất ngươi. Chấp phạt giả trong lòng đều vui ngất trời, Mộ Dung Vũ đáp ứng rồi sau khi, hắn là có thể tự nhậm, sau đó trời cao mặt cho chim bay rồi. Lão già, ngươi lúc nào tự nhậm? Ngạch nói cách khác ta lúc nào kế nhiệm. Nếu đáp ứng rồi trở thành đời tiếp theo chấp phạt giả, Mộ Dung Vũ tự nhiên là có chút không thể chờ đợi được nữa. 100 năm bên trong ta là có thể tự nhậm, hay là ngày mai ngươi liền trở thành tân một đời chấp phạt giả, bất quá ngươi hiện tại rèn luyện còn chưa đủ, kế tục đến tu chân giới rèn luyện đi thôi. Nói chuyện đồng thời chấp phạt giả vung tay lên. Vèo một cái, Mộ Dung Vũ liền phát hiện cảnh sắc chuyển đổi, sau một khắc hắn liền phát hiện, mình đã bị truyền tống rời đi Thiên Tuyệt Phong, xuất hiện ở một cái người đến người đi trong thành phố. Lão già, ta thể không lưỡng lập với ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi dò chấp phạt giả thế nhưng ông lão này nhưng là trực tiếp đem hắn truyền tống rời đi Thiên Tuyệt Phong, điều này làm cho Mộ Dung Vũ bi phẫn gần chết. Chủ yếu nhất chính là, Mộ Dung Vũ tuy rằng nhìn thấy hoa hạ tu chân giới chúa tể thế nhưng là không có từ trên người đối phương được bất kỳ chỗ tốt nào, điều này làm cho Mộ Dung Vũ không cam lòng a. Vốn là mà, Mộ Dung Vũ còn muốn vơ vét lão già mấy trăm kiện tiên khí cái gì chấp phạt giả ngược lại tốt, trực tiếp đem ý nghĩ của hắn cho bóp chết. Lão già đáng chết, lần sau gặp mặt ta nhất định vơ vét ngươi liền để khố đều khó giữ được. Mộ Dung Vũ oán hận nói rằng, lúc này Thiên Tuyệt Phong bên trên chấp phạt giả một mặt nụ cười. Rốt cuộc lừa gạt người này đáp ứng rồi, ta cũng có thể ung dung. Ăn cũng còn tốt ta có dự kiến trước trực tiếp đem cái tên này cho truyền tống đi bằng không, dòng dõi của ta sợ là khó giữ được. Hiển nhiên, chấp phạt giả đối với Mộ Dung Vũ cái này nhãn đi để lông, chỗ đi qua không còn ngọn cỏ ra hỏa cũng là rất kiêng kỵ. Nơi này là thành Trường An. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình đã bị truyền tống đến tu chân giới 5 đại thành một trong thành Trường An bên trong. Nếu đi tới thành Trường An, Mộ Dung Vũ tuy rằng tâm có căm giận thế nhưng nguyền rủa lão già một trận sau khi, liền tìm được một cái tiểu lâu. Tiểu lâu bên trên thực khách trong lúc đó đàm luận nhiều nhất chính là Lý Húc đánh giết tiên nhân sự tình. Mà Mộ Dung Vũ thiêu hủy tiên môn sự tình cũng có khi đàm luận. Chỉ là ở Lý Húc ánh sáng che giấu bên dưới đàm luận Mộ Dung Vũ đã không nhiều. khiến người ta cho đoạt chính mình danh tiếng, Mộ Dung Vũ không thể nghi ngờ là có chút buồn bực. Nghe nói không? Những kia tiên nhân hạ giới mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm bọn họ môn phái di lạc ở tu chân giới một cái có thể chứa ở người sống không gian pháp bảo. Có người nói cái kia pháp bảo chính là Mộ Dung Vũ cái kia. Chính là bởi vì cái kia pháp bảo tồn tại, Mộ Dung Vũ mới sẽ trở nên như vậy nghịch thiên, mạnh mẽ. Khà khà, vậy thì như thế nào đây? Có không gian kia pháp bảo coi như là đánh chết. Ta cũng sẽ không giao ra đây à. Mộ Dung Vũ chắc chắn sẽ không giao ra đây rồi. Những kia tiên nhân tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ còn dám ở tu chân giới cướp trắng trợn hay sao? Ngươi đây liền không biết. Bọn họ vẫn đúng là dám cướp. Có người cười thần bí. Cái gì? Lẽ nào bọn họ không để ý cái kia cường giả bí ẩn? Cái kia đã từng ra tay đập chết tiên nhân cường giả bí ẩn không phải nói không cho phép bọn họ ở tu chân giới làm bừa sao? Ngày đó xác thực là nói như vậy. Thế nhưng trước đây không lâu, cái kia cường giả bí ẩn đột nhiên buông lời đi ra. Nói chuyện người này có vẻ thần thần bí bí, một bộ đắc ý tiểu nhân dáng dấp. Nói cái gì? Có vẻ phi thường đắc ý người này đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, nhìn quét một chút tiểu lâu bên trên hết thảy thực khách một chút, nhìn thấy hầu như tất cả mọi người đều bị chính mình hấp dẫn lại đây sau khi, hắn mới chậm rãi nói rằng. Cái kia cường giả bí ẩn lớn tiếng nói rằng, hắn sẽ không nhúng tay Mộ Dung Vũ cùng tiên nhân chuyện. Nói cách khác. Những kia tiên nhân bất luận đối với Mộ Dung Vũ như thế nào, cường giả bí ẩn đều sẽ không nhúng tay. Phốc! Nghe vậy, cùng ở tại tiểu lâu bên trên Mộ Dung Vũ lúc này đem trong miệng rượu cho văng đi ra ngoài, lập tức hắn liền một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ thầm nghĩ. Lão già, ngươi tàn nhẫn! Lẽ nào là cái kia cường giả bí ẩn thỏa hiệp? Dù sao đối phương nhưng là tiên giới đại môn phái A. Nghe nói là Thanh La Tông cái gì? Có người cau mày nói rằng. Có hay không thỏa hiệp không biết, thế nhưng ta biết chính là Mộ Dung Vũ khẳng định sẽ bi kịch. Có người nói hắn ngay khi thành Trường An bên trong, những kia tiên nhân đã chạy tới. Mộ Dung Vũ lần thứ hai phun rượu. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu lão già ở hắn lúc gần đi hậu nói cái kia lời nói là có ý gì? Rèn luyện. Hắn lại muốn mình cùng những này tiên nhân đối kháng. Hắn bị lão già âm. Đối với những người kia nghị luận nói chấp phạt giả có hay không cùng Thanh La Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tiên giới môn phái thỏa hiệp, Mộ Dung Vũ là xem thường. Thanh La Tông chỉ có điều là không đủ tư cách môn phái thôi, mặc dù là tiên cung thiên phạt cung cũng không sợ. Đương nhiên, đây là chấp phạt giả lời giải thích. Mộ Dung Vũ sẽ đối với này bảo lưu nhất định ý kiến. Bất quá chấp phạt giả không tham dự đến Mộ Dung Vũ cùng tiên nhân trong lúc đó tranh đấu, thậm chí chủ động đem Mộ Dung Vũ cho đẩy lên những này tiên nhân trước, điều này làm cho Mộ Dung Vũ đối với hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn nhìn một chút các ngươi những này tiên nhân là có hay không cường đại như vậy, nếu Lý Húc có thể giết chết các ngươi, ta cũng có thể. Đối với lão già một phen nghiến răng nghiến lợi sau khi, lập tức Mộ Dung Vũ lại cười lạnh lên. Chỉ là đón lấy mọi người đàm luận đề tài, nhưng càng làm cho Mộ Dung Vũ sát cơ lẫm liệt. Hư Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông cũng đi ra thò một chân vào. Các ngươi biết Mộ Dung Vũ trên người không gian kia pháp bảo là cái gì không? Đó là thượng cổ thần khí. Có người nói chính là Hư Thiên Tông. Đột nhiên có người nói, thượng cổ thần khí, cái kia chẳng phải là so với tiên khí cao cấp rất nhiều, không trách có thể chuyên trở người sống. Chỉ có điều, này vốn là Mộ Dung Vũ được rồi. Lẽ nào Hư Thiên Tông lại muốn chiếm làm của riêng? Có người nghi ngờ hỏi, rất rõ ràng đối với Hư Thiên Tông thế nhân cũng không bao nhiêu hảo cảm. Lúc trước bọn họ bởi vì một số có lẽ có tồn tại mà đem Mộ Dung Vũ trục xuất môn phái, điều này làm cho rất nhiều tu sĩ đối với Hư Thiên Tông là cực kỳ khinh bỉ. Chớ nói nhảm, vậy cũng là có bài có bản. Không chỉ là Hư Thiên Tông còn có Thiên Diễn Tông. đến tột cùng chuyện ra sao? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe, hắn ngược lại muốn xem hai người này vô liêm sỉ cực điểm đại tông môn lại nghĩ tới điều gì, ý nghĩ muốn đem đồ vật của hắn cho chiếm vì bản thân có. Có người nói, cái kia thượng cổ thần khí vốn là cũng không phải Hư Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông. Ở hơn 20 năm trước, bọn họ trong môn phái có hai cái đệ tử được cái này thượng cổ thần khí, thế nhưng cuối cùng nhưng biến mất ở An Ấp Thành phủ cận. An Ấp Thành chính là thế tục Đại Hạ Vương Triều Đô Thành, hơn nữa chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ gia là ở chỗ đó. Hơn 20 năm trước, Mộ Dung Vũ chính là một cái không cách nào tu luyện rác rưởi, thế nhưng đột nhiên có một ngày, hắn nhưng đã biến thành một cái tu luyện thiên tài. Cũng là bởi vì cái kia thượng cổ thần khí quan hệ. Mộ Dung Vũ sự tình cũng sớm đã không phải bí mật gì. Có người xem thường tiếp tục nói. Coi như Mộ Dung Vũ thật sự có kỳ ngộ, cái kia cùng Hư Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông có quan hệ gì? Ngươi không biết. Ở trước đây không lâu, hai đại tông môn tìm tới bọn họ cái kia hai cái đệ tử tín vật, mà trong đó càng là ngôn cùng thượng cổ thần khí tồn tại. Ngươi biết bọn họ ngã xuống ở nơi nào sao? An Ấp Thành ở ngoài Thiên Chủ Sơn bên trong, mà Mộ Dung Vũ chính là từ Thiên Chủ Sơn trở về sau khi mới phát sinh lột xác. Nói tiếp người này kế tục có bài có bản nói, tựa hồ mắt thấy thời đó tất cả giống như vậy, nói được lắm như là thật sự như thế. Mộ Dung Vũ lúc này lại là trầm ngâm đi. Lúc trước hắn xác thực là trong lúc vô tình bị người đá xuống vạn trượng vách núi mới được Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư không thể nào đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, nhất định là bởi vì có người rơi rớt ở nơi đó. Lẽ nào thật sự là Hư Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông hai môn phái đệ tử quan hệ? Mộ Dung Vũ đối với này đúng là có chút tin tưởng. Bất quá, coi như Hà Đồ Lạc Thư thật bị bọn họ phát hiện trước thì lại làm sao? Hiện tại chính là chính mình đồ vật. Nếu là hai người này tông môn can đảm dám đối với tự mình động thủ, hắn liền giết. Hơn nữa, đối với Hư Thiên Tông, Mộ Dung Vũ vốn là phi thường cừu hận. Cũng được, nếu Hư Thiên Tông ở đầy trời tìm kiếm tự mình, vậy mình sẽ đưa tới môn đi, cũng là thời điểm cùng bọn họ toán tính sổ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, lập tức liền rời khỏi tiểu lâu. Vù! Cùng lúc đó, một luồng vô cùng to lớn thần niệm giáng lâm ở thành Trường An chi lên, một luồng mênh mông còn như đại dương bình thường khí tức kinh khủng cũng bạo phát tài ra, bao phủ toàn bộ thành Trường An, vô cùng khủng bố. Mộ Dung Vũ ở nơi nào, lăn ra đây cho ta. Một cách lành lạnh âm thanh truyền đến, có vẻ cao như vậy ngạo cùng xem thường. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Ta muốn đồ tiên. Thành Trường An bầu trời, một người thanh niên chính đứng ngạo nghễ trên vòm trời bên trên, biểu hiện kiêu căng, trên mặt mang theo một tia vẻ khinh thường nhìn phía dưới thành Trường An, bởi vì chính mình xuất hiện mà náo loạn tình cảnh. Cấp thấp thế giới người chính là cấp thấp thế giới người, càng là không chịu được như thế. Nhìn những kia bởi vì hắn đến mà dồn dập thả tay xuống bên trong sự thực mà bay lên trời tu sĩ, hắn trong lòng càng xem thường. Trên thực tế cũng là như thế, hắn dù sao cũng là tiên nhân, bất luận là thực lực vẫn là thân phận đều vượt lên ở tu chân giới tất cả mọi người chi lên, lấy thân phận của bọn họ, ở trong giới tu chân ai dám đối với bọn họ bất kính. Ngoại trừ cái kia cường giả bí ẩn cùng với cái kia Lý Húc ở ngoài. Trên thực tế, có thể làm cho những này tiên nhân kiêng kỵ cũng chỉ là chấp phạt giả một người mà thôi. Tuy rằng Lý Húc khiêu chiến tiên nhân đồng thời đánh chết đối phương. Đó là bởi vì cái kia tiên nhân là trong bọn họ thực lực kém cỏi nhất người, hơn nữa thời điểm Lý Húc cũng bị đánh cho trọng thương. Nếu không có cường giả bí ẩn tồn tại, bọn họ làm sao cần cẩn thận như vậy cẩn thận tình thế. Như là trước mắt tình hình như thế, hắn đã sớm một trưởng vỗ xuống quản những tu sĩ này chết sống. Sự sống chết của bọn họ cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đợi đến trở lại tiên giới sau khi, nhất định phải khỏe mạnh đem lúc này bẩm báo cho Thanh La lão tổ. Chỉ là một cách tu chân giới tu sĩ mà thôi, dám cản trở chúng ta làm việc. Tiên nhân trong lòng phi thường khó chịu nói rằng. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ còn chưa có xuất hiện, tiên nhân vô cùng tức giận, không khỏi lần thứ hai hét lớn một tiếng. Nếu không có phòng trừng chấp phạt giả, hắn đã sớm một trường vỗ xuống. Thế nhân đều suy đoán cường giả bí ẩn cũng không ra Mộ Dung Vũ, cho nên mới không có tham dự đến Mộ Dung Vũ cùng tiên nhân trong lúc đó tranh đấu bên trong. Những kia tiên nhân cũng là như thế suy đoán, thế nhưng tức đã là như thế, bọn họ cũng không dám làm càn, cũng không dám ở trong thành làm lớn chuyện, bằng không một khi gặp phải cường giả bí ẩn, bọn họ chỉ có một con đường chết. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ những này tiên nhân vẫn còn có chút xem thường. Tuy rằng trước đây không lâu độ kiếp có thiêu hủy tiên môn tráng cử, thế nhưng như vậy thì lại làm sao? Dù sao chỉ là thuế biến kỳ cảnh giới, hắn vẫn là tiên nhân đối thủ hay sao? Hơn nữa chấp phạt giả không can thiệp bọn họ đối với Mộ Dung Vũ đối thủ, để những này tiên nhân càng thêm vào hơn tự tin đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Đã như thế, không chỉ có được Thanh La lão tổ cần thiết không gian pháp bảo, càng có thể có được Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Hay là bởi vì cách này quan hệ nguyên nhân, Tư Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông người cũng bắt đầu đánh Mộ Dung Vũ tâm tư. Thậm chí còn có nhiều người hơn đều muốn có được Mộ Dung Vũ Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Nhìn cái kia một mặt kiêu căng tiên nhân đứng thẳng giữa hư không, Mộ Dung Vũ có chút xem thường, lập tức đạp không mà lên. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Nhìn biểu hiện lãnh đạm Mộ Dung Vũ đạp không mà lên, tiên nhân có chút xem thường. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Mộ Dung Vũ chỉ là thuế biến kỳ cảnh giới. Cảnh giới như vậy, hắn một cái ngón tay là có thể đem đè chết. Ngươi là thứ gì? Mộ Dung Vũ xem thường nhìn tiên nhân, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt sát cơ. Tự động dâng lên cái này không gian pháp bảo cùng với chiếc đỉnh cổ kia, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Bằng không ta giết chết ngươi hôn lại tự động tay lấy. Tiên nhân tử tốn nói, vô cùng xem thường. Mộ Dung Vũ không khỏi thấy buồn cười, nếu như ở hắn độ kiếp trước, hắn gặp phải cái này tiên nhân tự nhiên có bao xa trốn bao xa. Dù sao vào lúc ấy liền bán bộ tiên nhân đều có năng lực giết hắn. Thế nhưng hiện tại thực lực của hắn tăng lên dữ dội, đối phương mặc dù là tiên nhân thế nhưng thì có năng lực giết hắn. Chỉ bằng ngươi, ta đưa một mình ngươi tự cút. Có bao xa cút cho ta bao xa. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Danh chấn hoàn vũ, như sấm nổ. Ngươi muốn chết. Từ Đức vốn cho là Mộ Dung Vũ sẽ ngoan ngoãn dâng lên chính mình bảo vật. Thế nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ lại dám uống hắn. Hắn nhưng là thực lực mạnh mẽ tiên nhân. Trong nháy mắt, Từ Đức giận tím mặt, bàn tay lớn giò ra, nhanh như sét đánh chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, tương tự đấm ra một quyền. Ầm. Hai bàn tay lớn ở trong hư không đột nhiên va chạm ở một khối, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên bạo phát, hai người giao thủ chỗ hư không trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng cho dập tắt. Hai người thân thể chấn động mạnh, càng là song song bị chấn động bay ra ngoài. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ ở phương xa trong hư không đứng vững. Vậy vậy bị chấn động đến mức tê dại cánh tay, áp chế bên trong như rời sông lấp biển giống như bốc lên khí huyết, xì cười nói. Tiên nhân cũng không kém như vậy. Từ Đức đồng dạng bị đánh bay ra ngoài bên ngoài mấy ngàn dặm. Hắn lúc này, một mặt tức giận, một mặt sát cơ. Muốn hắn đường đường một cái tiên nhân, lại bị tu chân giới một cái tu sĩ cho chấn động bay ra ngoài. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Tuy rằng này chỉ là bởi vì hắn vội vàng ra tay quan hệ, thế nhưng trước sau vẫn bị Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài. Này đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục lớn lao. Mộ Dung Vũ, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ai cũng cứu không được. Từ Đức oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, sát ý phóng lên trời, vô cùng cuồng bạo. Ta cũng tặng ngươi một câu đồng dạng nói chuyện, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lý Húc có thể giết tiên, ta Mộ Dung Vũ cũng có thể đồ tiên. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, không phải tiên nhân là có thể vượt lên ở tu sĩ chúng ta bên trên. Hôm nay ta muốn đồ tiên. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, liền xuất hiện ở mấy bên ngoài 10 vạn dặm. Lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối không thể ở có thành thị địa phương giao thủ, bằng không rất nhiều tu sĩ sẽ bị tai vạ tới cá trong chậu. Trốn chỗ nào? Từ Đức giận dữ, triển khai thân hình trực tiếp đuổi theo. Mộ Dung Vũ muốn đồ tiên. Hắn thật sự có thể đồ tiên sao? Nghe được Mộ Dung Vũ cái kia hào hùng vạn trượng nói chuyện, thành Trường An người sôi trào lên. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, trong giới tu chân vẫn truyền lưu hắn truyền thuyết. Trước lúc này, hắn càng là mạnh mẽ thiêu hủy tiên môn. Như vậy cường giả nói không chắc thật sự có thể đồ tiên. Hơn nữa, coi như thật sự không cách nào đồ tiên, Mộ Dung Vũ tự vệ cũng không có vấn đề chứ. Dù sao hắn có không gian kia pháp bảo tồn tại. Lại là một hồi tu sĩ cùng tiên nhân trong lúc đó chiến đấu, khẳng định vô cùng đặc sắc. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ dồn dập bay lên trời, triển khai tốc độ cực hạn đuổi mà lên. Trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ rất đặc sắc, tuyệt đối không cho bỏ qua. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh trực tiếp vọt tới một mảnh mênh mông hoang vu trên khu vực không mới ngừng lại. Mà lúc này tiên nhân Từ Đức cũng đã vọt lên, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Bán bộ tiên nhân đều không có giết qua, hôm nay ta liền bỏ qua bán bộ tiên nhân, đồ tiên. Mộ Dung Vũ cười lạnh, đem sức mạnh tăng lên đến 10 phần, đằng đằng sát khí, chiến ý trùng thiên, liền cùng tiên nhân Từ Đức bắt đầu đại chiến. Từng đạo sức mạnh kinh khủng không ngừng bị bọn họ đánh ra ngoài, tư không căn bản là như giấy bình thường không ngừng bị những này sức mạnh kinh khủng cho nát tan lại phục hồi như cũ. Dưới chân bọn họ đại địa cũng chịu ảnh hưởng, bị oanh thành một mảnh sa mạc. Ầm. Hai người lần thứ hai mạnh mẽ giao thủ một cái. Trùng kích cực lớn, lực miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài. Chấn động đến mức Mộ Dung Vũ trong cơ thể khí huyết như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Chỉ là để Từ Đức khiếp sợ chính là Mộ Dung Vũ tuy rằng không ngừng bị chính mình đánh bay ra ngoài, thế nhưng cơ thể hắn nhưng là mạnh mẽ vẫn không bị thương. Ngày đó, Lý Húc cùng một cái khác tiên nhân đại chiến. Lý Húc tuy rằng cuối cùng chiến thắng đồng thời đánh giết đối phương, thế nhưng Lý Húc nhưng là vẫn không có cùng cái kia tiên nhân cứng đối cứng. Thế nhưng cuối cùng Lý Húc vẫn là bị thương nặng, mà Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp cùng Từ Đức cứng rắn chống đỡ, chính là từng cú đấm thấu thịt. Tên tiểu tử này thân thể lẽ nào đạt đến tiên khí cấp bậc hay sao? Từ Đức khiếp sợ không thôi. Phải biết, coi như là thượng tiên, cơ thể bọn họ cũng không thể nào đạt đến tiên khí cấp bậc, càng thêm đừng nói bọn họ những này tiểu tiên tiên. Nếu như Mộ Dung Vũ nói cho Từ Đức nói cơ thể hắn đã đạt đến tam phẩm tiên khí, không biết Từ Đức khiếp sợ thành hình dáng gì. Tiểu tử này quả nhiên nghịch thiên, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành, bằng không còn có ta đất đặt chân. Chuyện hôm nay bọn họ nhất định đã kết thù, nếu như không cách nào đem Mộ Dung Vũ chém giết, như vậy tương lai chính là hắn bị chém giết. Một nhớ tới này, Từ Đức trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, bắt đầu rồi càng thêm cuồng bạo công kích. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng cực kỳ cường hãn, đổi làm là bán bộ tiên nhân, hắn đã sớm đánh chết. Thế nhưng đối với thượng tiên người vẫn có nhất định chinh lịch. Ở Từ Đức như sóng to gió lớn bình thường công kích bên dưới, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách tới gần, bị xem là một cái đống cát giống như không ngừng đánh giết. Cũng may là Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ, còn có sinh mạng chi thủ khôi phục nhanh chóng cơ thể hắn, bằng không hắn sớm đã bị đánh giết. Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là xa xa không phải tiên nhân đối thủ a. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị Từ Đức đè lên đánh, phương xa tu sĩ sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Mộ Dung Vũ tuy rằng không phải tiên nhân đối thủ, tiên nhân nếu muốn giết hắn cũng có thể không thể nào. Mộ Dung Vũ tuy rằng bị đè lên đánh thế nhưng là không có một chút nào chật vật cùng hoảng loạn. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Từ Đức phía sau, một quyền quay về Từ Đức đầu liền mạnh mẽ oanh kích tới. Từ Đức cười lạnh, trở tay một chưởng vỗ ra, chặn lại rồi Mộ Dung Vũ công kích đồng thời, lại xé hắn cho đập bay ra ngoài. Cơ thể ngươi tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ngươi trước sau không phải là đối thủ của ta, run rế trước sau là run rế, dù cho có mạnh mẽ thân thể cũng chỉ là run rế. Hôm nay hẳn phải chết. Từ Đức cười lạnh, nhanh chóng vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lau đi bên khóe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt lãnh đạm lên. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ngươi trong mắt run rế làm sao giết chết ngươi. Mộ Dung Vũ đã bị đánh nhau thật tỉnh. Loại này bị đè lên đánh cảm giác vô cùng không dễ chịu. Càn khôn âm dương đỉnh cho ta tiêu diệt. Mộ Dung Vũ ở trong lòng hét lớn một tiếng, lấy ra càn khôn âm dương đỉnh quay về Từ Đức liền chấn giết tới. Càn khôn âm dương đỉnh vừa mới xuất hiện liền lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến thành một tòa núi lớn kích cỡ tương đương, bùng nổ ra đầy trời âm dương hỏa che ngợp bầu trời quay về Từ Đức liền tiêu diệt mà xuống. Âm dương hỏa nhưng là liền tiên môn cũng có thể đốt cháy khủng bố chi hỏa. Từ Đức tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng là không dám khinh thường âm dương hỏa. Ở càn khôn âm dương đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, thân hình hắn loáng một cái, liền bạo lùi ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Đột tiên tiến hành thì, nhìn thấy Từ Đức chợt lui, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, khống chế càn khôn âm dương đỉnh nhanh chóng tiêu diệt hướng về Từ Đức. Cùng lúc đó Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, đem tốc độ triển khai đến cực hạn, lần thứ hai nhào trên Từ Đức. Từ Đức chợt lui bên ngoài mấy ngàn dặm liền ngừng lại, chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tiêu diệt mà xuống càn khôn âm dương đỉnh, trên mặt dĩ nhiên lộ ra vui mừng vẻ mặt. Lúc trước Mộ Dung Vũ lúc độ kiếp, hắn miễn cưỡng dùng càn khôn âm dương đỉnh đem tiên môn cho đốt cháy cái không còn một mống. Tiên môn, vậy cũng là liền tiên đế đều không làm gì được tồn tại. Âm dương hỏa có thể đốt cháy tiên môn, vậy cũng có thể đốt cháy tiên đế. Ở lúc đó, những người này cũng đã nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Mặc dù không có bởi vì Hà Đồ Lạc Thư quan hệ, những này tiên nhân cũng đều sẽ không bỏ qua Mộ Dung Vũ. Tuy rằng có chấp phạt giả nguyên nhân bọn họ sẽ có kiêng dè, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Mộ Dung Vũ. Lúc này, nhìn thấy càn khôn âm dương đỉnh quả nhiên ở Mộ Dung Vũ trong tay, đại hỷ Từ Đức đã đem càn khôn âm dương đỉnh xem thành chính mình. Bàn tay lớn dò ra, nát tan vô số thời không trực tiếp chụp vào vòng trời bên trên nhanh chóng tiêu diệt mà xuống càn khôn âm dương đỉnh. Thấy thế, Mộ Dung Vũ có chút xem thường hừ lạnh một tiếng. Từ Đức mặc dù là tiên nhân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng hắn so với đến thượng tiên môn sao? Âm dương hỏa liền tiên môn đều có thể đốt cháy, huống chi là hắn. Hơn nữa, sau khi độ kiếp Mộ Dung Vũ thực lực tăng vọt mấy chục hơn trăm lần. Hắn lúc này thực lực thôi phát đi ra âm dương hỏa độ tinh khiết lại so với trước càng thêm nồng nặc, tăng thêm sự kinh khủng. Hô! Đầy trời âm dương hỏa chợt bộc phát ra đi, tư không phát sinh, xì xì, tiếng vang từng cái to lớn. Xem ra nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng không ngừng xuất hiện ở trong hư không thật lâu không cách nào khép lại. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực, có thể dễ dàng đánh nát tu chân giới hư không. Thế nhưng hư không nắm giữ cực kỳ khủng bố chữa trị năng lực, bình thường đang bị đánh nát trong nháy mắt thì sẽ tự động phục hồi như cũ. Thế nhưng bị âm dương hỏa thiêu hủy hư không, nhưng là thật lâu không cách nào được chữa trị. Bởi vì tham dự âm dương hỏa vẫn còn đang không ngừng đốt cháy hư không lỗ thủng biên giới. Chỉ có chờ đợi những này âm dương hỏa tiêu tan sau khi, hư không mới có thể được chữa trị. Từ Đức tốc độ phi thường nhanh, sức mạnh lớn tay trong nháy mắt liền vọt tới Càn Khôn Âm Dương đỉnh phủ cận, đồng thời càng là không có bất kỳ dừng lại trực tiếp dò vào âm dương hỏa bên trong trực tiếp chụp vào Càn Khôn Âm Dương đỉnh. Chỉ là, nhưng nghe, xì, một tiếng, Từ Đức sức mạnh lớn tay mới dò vào âm dương hỏa bên trong cũng đã bị thiêu hủy. Mà âm dương hỏa càng là đột nhiên bạo phát, như mãnh hổ bình thường quay về Từ Đức liền bổ nhào quá khứ. Từ Đức giật nảy cả mình, thân hình loáng một cái lần thứ hai chợt lui đi ra ngoài. Lập tức, hắn lần thứ hai dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Càn Khôn Âm Dương đỉnh, thế nhưng không hề bất ngờ đều là ở tiếp xúc được âm dương hỏa trong nháy mắt liền bị đốt cháy đi. Này hỏa lẽ nào là thần hỏa? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Từ Đức cũng không có âm dương hỏa mạnh mẽ mà ủa rũ, ngược lại nhưng là càng ngày càng cao hứng. Bởi vì hắn đã nhận định Càn Khôn Âm Dương đỉnh là của hắn, đồ vật của chính mình, đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là khẽ nhíu mày. Tuy rằng có âm dương hỏa quan hệ, Từ Đức tạm thời cũng không làm gì được chính mình. Thế nhưng mình cũng không cách nào làm sao hắn. Từ Đức cẩn thận quá mức. Rất xa lánh ra, căn bản không cho âm dương hỏa tiếp cận cơ hội. Dù sao, ở thấy được Mộ Dung Vũ dùng âm dương hỏa đốt cháy đi tiên môn sau khi, còn ai dám cho âm dương hỏa gần người. Trừ phi là muốn chết. Không cách nào tới gần Từ Đức, lấy Mộ Dung Vũ thực lực cũng khó có thể đem hắn đánh giết. Lúc này, liên tục nhiều lần không cách nào tiếp cận Càn Khôn Âm Dương đỉnh Từ Đức, nhưng là lần thứ hai đưa mắt đặt ở Mộ Dung Vũ thân lên âm dương hỏa thực sự là quá mạnh mẽ, ở trạng thái như thế này bên dưới, hắn căn bản là không có cách tiếp cận. Như vậy hiện tại chỉ có biện pháp duy nhất đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Chỉ cần đánh chết Mộ Dung Vũ, như vậy Càn Khôn Âm Dương đỉnh tự nhiên thì sẽ biến thành vật vô chủ, âm dương hỏa cũng bởi vì không ai thôi thúc mà tiêu tan. Đến lúc đó, Từ Đức là có thể dễ như ăn cháo thu lấy Càn Khôn Âm Dương đỉnh. Mộ Dung Vũ, chịu chết đi. Từ Đức hét lớn một tiếng, một cái thuấn di trực tiếp vọt tới. Trong quá trình này, hắn tay phát hiện một cái bộc lộ ra chấn động tâm hồn khí tức chiến đao, cách tư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ chém đánh mà tới. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, một đạo to lớn như thần sơn bình thường ánh đao bùng nổ ra ấm ánh như thái dương bình thường hào quang chói mắt, tựa hồ đem tư không chém thành hai khúc giống như vậy, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố quay về Mộ Dung Vũ liền chém thẳng mà xuống. Hơi thở thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị, từ này nói ánh đao bên trên, Mộ Dung Vũ cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Dù cho chính mình thân thể đạt đến tam phẩm tiên khí sợ là cũng không cách nào đỡ lấy này một đao. Cái này chiến đao tuyệt đối vượt qua tam phẩm tiên khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, Càn Khôn Âm Dương đỉnh dĩ nhiên quay về cái kia kinh diễm chém đánh mà đến to lớn ánh đao chấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trên người màu tím vầng sáng lấp lóe, tử thủ tiên y đã bị hắn tế đi ra. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là lén lút đem Hà Đồ Lạc Thư cho lấy ra kề sát ở bên ngoài thân. Xì! To lớn ánh đao đem hư không bổ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình kinh thiên vết nứt, còn như chớp giật giống như vậy, ở Càn Khôn Âm Dương đỉnh chấn áp xuống trước đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Đánh Mộ Dung Vũ trở tay không kịp. Tốc độ thật nhanh. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bách điểu triều hoàng thương trước tiên xuất hiện ở trong tay hắn. Mười phần sức mạnh trong nháy mắt rót vào trường thương bên trong. Sau đó quay về xé sách mà đến ánh đao một thương mạnh mẽ đâm ra. Ầm. Ngàn dặm trong phạm vi hư không trong nháy mắt bị dập tắt. Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng. Hai tay hổ khẩu trong nháy mắt bị nổ tung, mà cả người hắn càng bị mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài. Ở nửa đường bên trên, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, huyết tung trời cao, ở trời cao bên trên xẹp qua một đạo quý tích ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới, có vẻ là như vậy thê mỹ. Chính là đây tiên nhân sức mạnh sao? Chính là đây tiên khí thực lực sao? Từ Đức thực lực là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng là không cách nào trực tiếp trọng thương Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, khi hắn sử dụng trong tay chiến đao sau khi, sức mạnh của hắn liền tăng vọt mấy lần. Nếu không có Mộ Dung Vũ đem hết toàn lực chặn lại rồi ánh đao công kích, coi như Mộ Dung Vũ thân thể đạt đến tam phẩm tiên khí, sợ là cũng sẽ bị một đao cắt đứt. Tiên khí quả nhiên không hổ là tiên nhân binh khí, chỉ có tiên nhân mới có thể phát huy bọn họ uy lực thực sự. Mộ Dung Vũ tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là than thở nói rằng, tu chân giới tu sĩ căn bản là không có cách phát huy tiên khí sức mạnh. Mà muốn phát huy tiên khí uy lực mạnh mẽ nhất, nhất định phải cùng tiên khí ngang nhau thực lực. Nói thí dụ như Từ Đức trong tay chiến đao nếu như là ngũ phẩm tiên khí, Từ Đức nếu muốn đem chiến đao uy lực phát huy đến cực hạn, nhất định phải có cùng ngũ phẩm tiên khí gần như sức mạnh. Nếu như người sử dụng thực lực vượt qua ngũ phẩm tiên khí quá nhiều, cái này tiên khí liền không thể chịu đựng người sử dụng sức mạnh, sẽ nổ tung ra. Hả? Dĩ nhiên chặn lại rồi sự công kích của chính mình. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tuy rằng bị đánh bay đồng thời thổ huyết, thế nhưng hiển nhiên không có bị trọng thương, Từ Đức không khỏi rất là giật mình. Nhưng mà động tác của hắn nhưng là không một chút nào chậm. Bạch, bạch, bạch. Trong nháy mắt bên trong, Từ Đức điên cuồng vung lên trong tay chiến đao, một tức thời gian không tới, hắn dĩ nhiên quay về Mộ Dung Vũ bổ ra 10.000 đao. Đầy trời ánh đao tràn ngập ở vùng thế giới này, đem toàn bộ vòng trời rảo vụn vặt, nhìn thấy mà giật mình. Mà vạn đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng ánh đao càng là lấy Mộ Dung Vũ làm trung tâm, điên cuồng cắn giết quá khứ. Hơi thở thật là khủng bố, thật là khủng khiếp ánh đao. Này tiên nhân quá áp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên dưới phải trái bốn phương tám hướng đều đã bị ánh đao cho vây quanh lên. Phương xa đang quan sát vô số tu sĩ từng cái không khỏi hút vào khí lạnh. Từng cái môn tự vấn lòng, nếu như đổi làm là chính mình làm sao mới có thể từ này mạn thiên đao mang trong công kích chạy trốn ra ngoài. Rất nhanh từng cái liền lắc đầu, bọn họ cũng đều biết nếu như là lời của mình tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Lúc này Thiên Tuyệt Phong bên trên, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần chấp phạt giả nhưng là đột nhiên mở mắt ra, một đạo lạnh lẽo thần mang từ trong mắt hắn vút qua mà qua. Hừ! Chấp phạt giả hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cách liền dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Ở khoảng cách chiến trường cực xa một ngọn núi bên trên, mười mấy người tiên nhân ngóng nhìn phương xa tựa hồ thấy được ở cực kỳ xa xôi bên kia Mộ Dung Vũ hai người chiến đấu. Chết rồi, chúng ta cũng có thể đi trở về phục mệnh. Lần này không chỉ có hoàn thành Thanh La lão tổ nhiệm vụ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như chúng ta đem cổ đỉnh hiến cho Thanh La lão tổ như vậy mấy người chúng ta ở Thanh La tông nhất định sẽ mo bước lên mây, chịu đến lão tổ trọng dụng. Một cách tiên nhân nói như thế. Còn lại tiên nhân cũng là gật đầu biểu thị tán thành. Tuy rằng bọn họ lần này hạ phàm thế Thanh La lão tổ làm việc, nhìn như rất uy phong. Thế nhưng ai biết bọn họ chỉ là Thanh La tông đệ tử bình thường đây. Chỉ là cảnh giới tiên tiên ở môn phái vừa không có cái gì chỗ dựa, nếu như thực lực bọn hắn không cách nào đột phá, cả đời đều chỉ có thể là Thanh La tông tối đệ tử bình thường. Vốn là bọn họ cũng cho rằng lần này có thể hạ phàm, là tôn môn bắt đầu trọng dụng bọn họ. Thế nhưng khi bọn họ gặp phải chấp phạt giả sau khi bọn họ liền rõ ràng thế này sao lại là cái gì trọng dụng a? Rõ ràng chính là biết hạ giới không tốt dưới, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng mới để bọn họ hạ phàm. Bằng không, nếu như tu chân giới thật không có thể uy hiếp đến sự tồn tại của tiên nhân, cách nào đến phiên bọn họ hạ phàm. Để bọn họ những này đệ tử bình thường hạ phàm, nếu như sự tình làm tốt, Thanh La lão tổ tự nhiên cao hứng, cũng tự nhiên sẽ có ban thưởng. Nếu như sự tình không làm tốt, thậm chí toàn bộ ngã xuống, vậy cũng không tổn thất gì. Dù sao Thanh La tông chính là không bao giờ thiếu đệ tử bình thường. Bởi vậy, khi bọn họ phát hiện đến Càn Khôn Âm Dương Đỉnh sau khi bọn họ liền quyết định muốn đoạt chiếm lấy tay. Dựa vào càn khôn âm dương đỉnh, bọn họ tuyệt đối có thể trở thành Thanh La lão tổ trước mắt người tâm phúc, chịu đến trọng dụng. Vừa nghĩ tới chính mình trở lại tiên giới sau khi là có thể mo bước lên mây, mười mấy cái tiên nhân không nhịn được đã hài lòng lên. Hả? Không đúng, cái kia Mộ Dung Vũ cũng không có bị đánh giết. Đột nhiên cầm đầu cái kia tiên nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, tựa hồ nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi như thế. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Thế bất bại. Mộ Dung Vũ trước kia vị trí hư không bị đầy trời ánh đao tràn ngập mãn, từng đạo ẩn chứa tính chất hủy diệt ánh đao, thần mang trùng thiên cắn nát hư không, đem Mộ Dung Vũ nhấn chìm. Thấy cảnh này, phương xa những tu sĩ kia đều không khỏi có chút thất vọng. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tu sĩ, liền tiên nhân đều không phải, mà từ đức những này ánh đao công kích, sợ là kể cả cảnh giới tiên nhân đều chống đối không được. Vào đúng lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy Mộ Dung Vũ sợ là sẽ bị đánh giết. Đương nhiên, nếu như hắn có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, vậy thì coi là chuyện khác. Lúc này Từ Đức cũng là nở nụ cười đứng thẳng giữa hư không. Ở trong mắt hắn, Mộ Dung Vũ sợ là cũng sớm đã bị đánh giết. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đợi được những này ánh đao tiêu tan sau khi hắn đi lấy đến càn khôn âm dương đỉnh cùng Mộ Dung Vũ trên người bảo vật. Ánh đao chậm rãi biến mất rồi, bị ánh đao đánh nát hư không cũng sớm đã trở về hình dáng ban đầu. Làm sao có khả năng? Từ Đức đang muốn bay qua đạt được càn khôn âm dương đỉnh, thế nhưng lúc này hắn nhưng là ngơ ngác phát hiện, Mộ Dung Vũ lại vẫn đang yên đang lành đứng thẳng ở tại chỗ, chính xem thường nhìn mình. Mộ Dung Vũ không chết. Mặc dù có chút chật vật, thế nhưng là ở tiên nhân công kích bên dưới còn sống. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ có chút chật vật, thế nhưng là không bị đánh giết một màn, phương xa tu sĩ đều sôi trào lên. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng bị tu sĩ mang theo đại ma đầu tên Hàm, thế nhưng dù sao cũng là hoa hạ tu chân giới người. Cùng tiên nhân quyết đấu, hầu như hết thảy tu sĩ đều cùng chung mối thù, căm thù tiên nhân cái này ngoại địch. Mắt thấy Mộ Dung Vũ không có chuyện gì, bọn họ đương nhiên cao hứng. Chính là đây ngươi công kích mạnh nhất. Cũng chỉ đến như thế thôi. Nhìn kinh ngạc, một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt Từ Đức, Mộ Dung Vũ cười lạnh lên. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ lúc này xem ra chỉ là có chút chật vật mà thôi. Nếu là ở bình thường coi như hắn lấy ra tử thụ tiên ý cũng sẽ không dễ dàng như thế liền chặn lại rồi những công kích này. Mặc dù có tử thụ tiên ý, hắn sợ là cũng sẽ bị trọng thương. Trừ phi đem âm dương hỏa quay chung quanh ở bên người mình, lấy âm dương hỏa đốt sạch thiên hạ khủng bố uy năng đem hết thảy công kích toàn bộ thiêu hủy. Thế nhưng hiển nhiên đây là không thể nào. Dù sao Từ Đức công kích quá nhanh, Mộ Dung Vũ căn bản không kịp triệu hồi càn khôn âm dương đỉnh. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư thế giới vừa hỗn độn thành viên không có đặt chân trong không gian, lúc này lại là bị từng đạo lớn vô cùng ánh đao bừa bãi tàn phá, hư không không ngừng bị tắn nát, quần sơn đại địa không ngừng bị vỡ tan trực tiếp bị bắn chìm. Nếu như Từ Đức ở đây có thể phát hiện những này ánh đao càng là hắn bổ ra đi ánh đao. Hắn công kích về phía Mộ Dung Vũ ánh đao làm sao sẽ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc đó, ở Mạn Thiên Đao mang công kích bên dưới, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách rời đi, chỉ có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư con đường này. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Dù sao, không phải cách nào một lần không đối địch tay sau khi cũng có thể dựa vào Hà Đồ Lạc Thư mà chạy mất dép. Hơn nữa Mộ Dung Vũ không biết, hắn đến tiên giới sau khi, một khi hắn chiến bại, hắn còn có cơ hội tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sao? Dù sao, tiên nhân mạnh mẽ có thể dễ dàng phong tỏa hư không, Mộ Dung Vũ mặc dù tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sợ là cũng không cách nào truyền tống rời đi. Dù sao, hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Hà Đồ Lạc Thư cũng sẽ không biến mất, vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ. Phong tỏa hư không sau khi còn có thể truyền tống rời đi sao? Nếu như vẫn có thể kế tục truyền tống còn nói được, nếu là không thể kế tục truyền tống đây. Hơn nữa, một khi Mộ Dung Vũ chiến bại, hắn còn có cơ hội tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sao? Bởi vậy, bây giờ Mộ Dung Vũ đã có ý thức giảm thiểu tiến vào Hà Đồ Lạc Thư số lần. Lần này, hắn cũng không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư tránh né từ Đức công kích mà là trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ, đủ để mạnh mẽ chống đỡ này vạn đạo ánh đao công kích. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn dùng Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ chống đỡ những này ánh đao thời điểm, hắn nhưng là trong lòng hơi động. Ở độ kiếp thời điểm, Mộ Dung Vũ có thể mang đầy trời kiếp lôi cho chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, như vậy có thể không đem những này ánh đao, sức mạnh cũng cho chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ngược lại, theo Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Hà Đồ Lạc Thư không gian bên trong cũng càng lúc càng lớn. Coi như thân là Hà Đồ Lạc Thư chi chủ Mộ Dung Vũ, cũng không biết Hà Đồ Lạc Thư đến cùng lớn bao nhiêu. Nghĩ tới làm ngay. Mộ Dung Vũ trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đem một đạo ánh đao cho dẫn sắc tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Này một đạo ánh đao tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi nát tan hư không, đánh nát bên trong sơn hà, cuối cùng vẫn là biến mất cùng bên trong đất trời. Dĩ nhiên thật sự có thể. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ, liền ở trong khoảng thời gian sau đó, hắn bắt đầu đem từng đạo đánh giết mà đến ánh đao cho chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đã như thế, hắn càng là không có chịu đến bất kỳ công kích, chỉ là bởi vì vừa mới bắt đầu mà có chút không thuần thục, làm có chút chật vật mà thôi. Hà Đồ Lạc Thư không hổ là Hà Đồ Lạc Thư, thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như sau đó ở thời điểm đối địch, ta chỉ cần đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra, đem kẻ địch công kích tới được sức mạnh toàn bộ rời đi đi vào, như vậy ta thì sẽ không chịu đến đối phương bất kỳ công kích, tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Mộ Dung Vũ trong lòng hầu như không nhịn được cuồng nở nụ cười. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều chỉ đem Hà Đồ Lạc Thư xem thành một cái tiểu thế giới, một cái có thể truyền tống tiểu thế giới, xưa nay không nghĩ tới muốn dùng Hà Đồ Lạc Thư đến đối địch. Nếu như chỉ cần kẻ địch không phải quá mạnh mẽ, chỉ cần hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, hắn liền đứng ở thế bất bại. Nếu như ngươi liền chút thực lực này, như vậy hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, một bước bước ra, ở nửa đường trên quay về Từ Đức liền một thương mãnh liệt đâm tới. Từ Đức sắc mặt phi thường khó coi, hắn trước sau muốn không hiểu Mộ Dung Vũ là làm sao tránh thoát công kích mình. Bất quá cũng không liên quan, hắn có thể tránh thoát lần thứ nhất, hắn còn có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn thứ sau. Cười gằn một tiếng, Từ Đức tăng cao thực lực lần thứ hai quay về Mộ Dung Vũ liền điên cuồng chém đánh quá khứ. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo có thể hủy thiên diệt địa khủng bố ánh đao nhanh chóng quấn giết tới, muốn đem Mộ Dung Vũ chém đánh trở thành nát tan. Chỉ là, để Từ Đức, thậm chí vô số tu sĩ đại hạ con mắt chính là, khi này chút khủng bố vô cùng ánh đao công kích được Mộ Dung Vũ bên cạnh người thời điểm, từng đạo ánh đao dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy từng đạo ánh đao biến mất không còn tăm hơi không gặp, Từ Đức không khỏi rất là khiếp sợ. Để từng đạo sức mạnh biến mất không còn tăm hơi. Dù cho chính là cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp kim tiên, huyền tiên cũng không thể nào làm được a. Hay là, như là Thanh La lão tổ cường giả như thế có thể làm được như vậy. Chỉ là Thanh La lão tổ vậy cũng là đại la kim tiên. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ mà thôi, liền cảnh giới thiên tiên đều còn chưa tới. Hắn là làm thế nào đến? Không cần nói Từ Đức các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chấn kinh rồi, coi như là chấp phạt giả cũng không nhìn được cau mày. Lấy thực lực của hắn dĩ nhiên cũng không biết Mộ Dung Vũ làm sao làm được. Nếu như có thể duy trì như vậy trạng thái, Mộ Dung Vũ cơ bản đứng ở thế bất bại. Dựa vào tiểu tử này thủ đoạn, cái này Từ Đức sợ là muốn bi kịch. chấp phạt giả Từ Tốn nói. Nhìn thấy từng đạo ánh đao bị chính mình rời đi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, tuy rằng Hà Đồ Lạc Thư cái kia một thế giới bị những này ánh đao oanh kích vô cùng thê thảm, thế nhưng là không cách nào tổn hại Hà Đồ Lạc Thư. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ không khỏi tự tin tăng mạnh. Hô! Càn khôn âm dương đỉnh bùng nổ ra đầy trời âm dương hỏa quay về Từ Đức liền mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ lăng không đạp bước, cả người vẫn như cũ xông về phía Từ Đức. Lúc trước, bởi vì kiêng kỵ Từ Đức mạnh mẽ lực công kích, Mộ Dung Vũ không dám quá mức tới gần đối phương. Chỉ là lúc này hắn đã đứng ở thế bất bại, đương nhiên muốn nhích tới gần, dựa vào chính mình các loại thủ đoạn đem đối phương chém giết. Từ Đức sắc mặt khó coi cực kỳ, công kích càng sắc bén hơn. Chỉ là bất luận là sức mạnh nào công kích được Mộ Dung Vũ bên người sau khi thì sẽ biến mất không còn tăm hơi không gặp. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã tới gần lại đây, quay về hắn liền trực tiếp đánh giết lên. Rầm! Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu xuất hiện một mặt ma khí cuồn cuộn phiên bái chính là chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên lớn lên theo gió, bị cuồng phong thổi đến mức bay phần phật. Mộ Dung Vũ phân ra một phần sức mạnh bắt đầu toàn lực thôi thúc chiêu hồn phiên. Nhất thời, từng đạo ma diễm tràn ngập đầy vùng hư không này quay về Từ Đức liền lung phủ xuống. Bởi vì không biết chiêu hồn phiên duyên cớ, Từ Đức cũng không đem những này ma diễm coi là chuyện to tát. Chỉ là, khi hắn tiếp xúc được những này ma diễm sau khi, hắn liền cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ đang bị từng con bàn tay lớn ra bên ngoài xả đến linh hồn đau nhức, có loại hồn phi phách tán cảm giác. Từ Đức lúc này mới giật nảy cả mình. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh dĩ nhiên lại làm tăng lên, dĩ nhiên ép ra những này ma diễm. Đồng thời hắn càng là một cái thuấn di chợt lui đi ra ngoài, rất xa ép ra âm dương hỏa. Mẹ nó, tên khốn này trên người vẫn đúng là nhiều pháp bảo. Từ Đức sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tuy rằng cảm thấy hôm nay khả năng giết không được Mộ Dung Vũ, thế nhưng hắn nhưng cũng không hề rời đi. Là một người tiên nhân, không làm gì được một cái tu sĩ cũng còn thôi, nếu như còn ảo não chạy, không nói người khác sẽ cười nhạo hắn, coi như là chính hắn cũng sẽ không xem thường chính mình. Nếu như có thể đánh giết Mộ Dung Vũ, như vậy trên người hắn pháp bảo liền là của ta, sức chiến đấu của chính mình nhất định bị tăng lên vài lần. Từ Đức trong lòng trầm ngâm, nghĩ làm sao đánh giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là đáng tiếc chính là, hắn chỉ là Thanh La Tông tối đệ tử bình thường trên người cũng chỉ có một cái ngũ phẩm tiên khí cấp bậc chiến đao, vậy còn là hắn trong lúc vô tình được. Nhìn thấy ở công kích mình bên dưới, không ngừng chợt lui Từ Đức, Mộ Dung Vũ cũng là có chút buồn bực. Tuy rằng tốc độ của hắn không kém, thế nhưng Từ Đức tốc độ cũng không chậm, chính mình căn bản là không có cách hữu hiệu kích thương hắn. Càn khôn cung. Mộ Dung Vũ bất chấp, hôm nay hắn nhất định phải đầu tiên. Trầm ngâm trong lúc đó, hắn tay trái đã xuất hiện càn khôn cung. Sau đó chấn thiên tiến bên trong, người tiến xuất hiện ở tay phải hắn bên trong. Dương cung cài tên tiến như lưu tinh, xẹp qua hư không quay về Từ Đức liền bắn nhanh mà đi. Chần chờ một chút, Mộ Dung Vũ trong tay xuất hiện lần nữa một nhánh màu vàng mũi tên tiến. Xì! Tiến bị bắn ra ngoài. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ tay phát hiện chấn thiên tiến bên trong thiên tiến. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất muốn bắn ra thiên tiến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Đầu tiên. Xì. Xì. Chấn thiên tiến bên trong, người tiến cùng tiến, một khi bắn ra, liền bùng nổ ra cực kỳ khủng bố uy thế cùng tốc độ. Hai đạo chói mắt ánh vàng bao hàm khủng bố uy thế đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt nát tan hư không. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Trong nháy mắt sau khi, này khí tức kinh khủng cùng ánh vàng liền biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì ở cực kỳ tốc độ khủng khiếp bên dưới, hai con mũi tên dĩ nhiên đã đi vào trong hư không. Ở chấn thiên tiến bị bắn ra trong nháy mắt, từ đứt đáy lòng bay lên một tia cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ cái kia hai đạo đột nhiên xuất hiện khí tức cực lớn có thể đem hắn đánh giết. Chỉ là rất nhanh, từ đức liền yên tâm đi, bởi vì cái kia hai đạo khí tức kinh khủng chỉ là trong chớp mắt, như phù dung chớm nở. Tuy rằng khủng bố, thế nhưng là biến mất rồi, từ đức tự nhiên không sợ. Lúc này, từ đức đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía trước Mộ Dung Vũ, tựa hồ đang cười nhạo Mộ Dung Vũ. Đồng thời, phương xa tu sĩ cũng bị chấn thiên tiến khí tức kinh khủng cho kinh diễm một thoáng. Lập tức bọn họ cũng không hiểu chút nào. Bọn họ đều cũng không biết chấn thiên tiến kỳ thực cũng không có biến mất, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh đi vào trong hư không. Bọn họ đều cho rằng chấn thiên tiến đã biến mất rồi. Chấn thiên tiến quả nhiên không hổ là viễn cổ thời điểm lưu truyền tới nay mạnh mẽ thần binh. Dù cho Mộ Dung Vũ sức mạnh đã có thể so với tiên nhân, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem Càn Khôn cung toàn mở. Dù cho một nửa cũng không được, vẫn như cũ chỉ có thể kéo dài gần một nửa dáng vẻ. Thế nhưng theo Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Càn Khôn cung đúng là từ từ bị hắn kéo càng ngày càng mở ra. Uy lực tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ hiện tại dương cung bắn tên đã không cần thiêu đốt đan dược hoặc là linh mạch. Phải biết, lần thứ nhất kéo Càn Khôn cung thời điểm, Mộ Dung Vũ sức mạnh căn bản không đủ sức cầm cự dương cung. Thậm chí, dù cho thiêu đốt đan dược cũng chỉ có thể rất miễn cưỡng dương cung. Hiện tại, sức mạnh của hắn đã chống đỡ dương cung, hơn nữa liên tục 3 lần cũng có thể. Hiện tại còn kém đem cung kéo đầy. Ba con chấn thiên tiến, mỗi người có không thể năng lực, thế nhưng uy lực đều là khủng bố như vậy. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bắn ra thiên tiến thời điểm, chói mắt kim quang càng là đem toàn bộ phía chân trời đều soi sáng lên. Thậm chí, liền treo lơ lửng ở trên hư không thái dương phát sinh ánh sáng đều tựa hồ bị áp chế xuống. Khủng bố cực kỳ khí tức từ chấn thiên tiến bên trên bạo phát, còn như thủy triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra đi. Vào đúng lúc này, rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi. Hơi thở này thực sự là quá khủng bố, để rất nhiều tu sĩ trong lòng bay lên nguy hiểm, thậm chí hơi thở của cái chết. Thậm chí, vào đúng lúc này, rất nhiều tu sĩ càng là nhìn thấy tử vong. Đứng mũi chịu sào Từ Đức cũng là như vậy, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ chính là tiên nhân, thế nhưng là cũng bị chấn thiên tiến bùng nổ ra uy lực kinh khủng khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt. Một luồng tử vong nguy hiểm ở đáy lòng hắn vọt lên. Vào đúng lúc này, Từ Đức xoay người liền muốn trốn, ở tính mạng chịu đến uy hiếp dưới tình huống cái gì tiên nhân tôn nghiêm, cái gì bị người nhạo báng hết thảy đều bị hắn ném ra sau đầu. Chỉ có tính mạng mới là quan trọng nhất. Thế nhưng, ngay khi Từ Đức xoay người muốn trốn trong nháy mắt, cái kia cho hắn khí tức tử vong chấn thiên tiến cũng đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Từ Đức ngẩn ra, tiếp theo ha ha đại nở nụ cười. Chính là đây ngươi tên bắn ra. Ha ha, ngươi muốn cười người chết sao? Tuy rằng không biết đó là chuyện ra sao, thế nhưng hắn chỉ cần biết mũi tên đã biến mất rồi là có thể. Chuyện này quá đáng tiếc. Bằng không dựa vào những này mũi tên coi như không cách nào đánh giết tiên nhân, sợ là đều có thể đem trọng thương chứ. Nhìn thấy chấn thiên tiến liên tiếp biến mất, phương xa tu sĩ cũng không khỏi vì đó phiền muộn. Vừa cái kia tiên nhân đều sợ đến muốn chạy trốn chạy. Đáng tiếc a. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy cực kỳ tiếc hận ở trong lòng cảm thán. Mà duy có một người không cảm thấy đáng tiếc, vậy thì là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lúc này đang dùng xem ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn Từ Đức cái này tiên nhân. Ta xin khuyên ngươi vẫn là mau mau thoát thân đi, bằng không chờ chút liền không có cơ hội. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Trốn. Vì sao phải trốn? Từ Đức không nhịn được cười ha ha, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ nhất định là điên rồi. Mộ Dung Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là đem Càn Khôn Cung thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, đồng thời nói rằng: ngươi chết chắc rồi. Ha! Từ Đức đang muốn thoải mái cười to, cười nhạo Mộ Dung Vũ đồng thời, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Xì! Gần như cùng lúc đó, ba đạo ẩn chứa khí thế khủng bố ánh vàng đột nhiên đâm thủng hư không đột nhiên xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Từ Đức càng là cảm giác được mình bị ba đạo khí tức cho khóa chặt. Là cái kia ba mũi tên thì. Từ Đức một cái kinh ngạc, tiếp theo liền kinh hô một tiếng, xoay người liền trốn. Chỉ là ba chi chấn thiên tiến đã đem hắn khóa chặt, hơn nữa đã xuất hiện ở hắn phía trước, lại có thể nào tha cho hắn chạy trốn. Mặc dù Từ Đức tốc độ phản ứng cực nhanh thế nhưng có thể rất nhanh quá chấn thiên tiến sao? Xì, xì, xì. Ba chi chấn thiên tiến vỡ tan hư không, ở Từ Đức xoay người muốn trốn trong nháy mắt, dĩ nhiên mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Ầm. Từ Đức trên người đầu tiên là bùng nổ ra một luồng trùng thiên thần mang, thế nhưng này nói thần mang trong nháy mắt bị chấn thiên tiễn vỡ tan. Lập tức, Từ Đức hét lớn một tiếng, trong tay ngũ phẩm tiên khí cấp bậc chiến đao càng bị hắn rót vào toàn lực một đao chém đánh hướng về ba chi chấn thiên tiễn. Chỉ là, dù cho chiến đao là ngũ phẩm tiên khí cũng không chịu nổi chấn thiên tiễn sức mạnh kinh khủng. Song phương phụ vừa xuất hiện trong nháy mắt. Cái này ngũ phẩm tiên khí cấp bậc chiến đao phát sinh một tiếng vang ầm ầm ở chấn thiên tiến xung kích bên dưới trực tiếp vỡ tan trở thành vạn ngàn mảnh vỡ. Không được, Từ Đức nguy hiểm. Đã chạy tới phủ cận còn lại mười mấy cái tiên nhân nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến, liền muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, ngay khi bọn họ muốn ra tay trong nháy mắt, một luồng vô cùng to lớn thần niệm liền đem bọn họ bao phủ. Lại là tên khốn kiếp kia. Ở nhận ra được này cố khổng lồ thần niệm thời điểm, mười mấy cái tiên nhân trong lòng không khỏi nổi giận. Lúc trước ở Lý Húc khiêu chiến tiên nhân, sắp sửa đánh giết tiên nhân trước bọn họ cũng muốn xuất thủ cứu giúp, thế nhưng sẽ ở đó thì cái này vô cùng to lớn thần niệm liền đem bọn họ bao phủ. Bọn họ biết, người này chính là ở thăng tiên đài cách không đập chết một cái tiên nhân cái kia cường giả bí ẩn. Cũng chính là chấp phạt giả. Nếu như không phải chấp phạt giả ám tay can thiệp, lúc trước cái kia tiên nhân sẽ không phải chết, mà chết đều sẽ là Lý Húc. Hơn nữa, Lý Húc ở đánh giết tiên nhân sau khi cũng sẽ không tiếp tục sống rất tốt. Nếu như chấp phạt giả không can thiệp, sợ là toàn bộ ẩn tiên tốc đều bị bọn họ cho tiêu diệt. Bây giờ, bọn họ muốn xuất thủ cứu giúp Từ Đức thời điểm chấp phạt giả lại sẽ thần niệm bao phủ bọn họ. Phát hiện mình bị khóa chặt, mười mấy cái tiên nhân trong lòng không ngừng chửi bới chấp phạt giả thế nhưng cũng không dám có gì động. Bọn họ không chút nào sẽ hoài nghi, nếu như bọn họ biểu hiện ra muốn ra tay dáng vẻ, chấp phạt giả tuyệt đối sẽ không nương tay trực tiếp ra tay đem bọn họ cho xóa bỏ. Từ Đức, ngươi tự cầu phúc đi. Mười mấy cái tiên nhân không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Đức bị oanh kích phun máu tươi tung tóe bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tiên nhân không hổ là tiên nhân, ở chấn thiên tiến xung kích bên dưới, dĩ nhiên chỉ là mới bị vỡ tan một cánh tay cùng một cái bắp đùi trong bụng cũng chỉ là xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ thủng khổng lồ mà thôi. Tuy rằng không có bị đánh giết, thế nhưng lúc này Từ Đức cũng đã bị trọng thương. Nếu không có Từ Đức trên người không tên bạo phát cái kia cố chói mắt ánh sáng cùng hắn bổ ra chiến đao chặn lại rồi chấn thiên tiến bộ phận công kích, sợ là hắn sớm đã bị oanh thành mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ đạp bước tiến lên cầm trong tay bách điểu triều hoàng thương, nhìn Từ Đức cười lạnh nói rằng: sớm nói ngươi chết chắc rồi, đã sớm gọi ngươi chạy trốn, ngươi một mực không chạy trốn, hiện tại biết tư vị chứ? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ động tác nhưng là không chậm, một thương quay về Từ Đức đầu liền đâm tới. Chỉ lo ở thời khắc sống còn bị những kia tiên nhân xuất thủ cứu đi Từ Đức. Thanh La Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thanh La Lão Tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Từ Đức biết mình không trốn được, hơn nữa hắn cũng biết vì sao đến hiện tại đồng bạn của chính mình đều vì Hà không xuất thủ cứu giúp. sợ là có bởi vì người đó ra tay can thiệp xuyên cớ đi. Từ Đức thở dài một hơi, phi thường không cam lòng, uất ức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không cam lòng a, hắn đường đường một cái tiên nhân lại bị hạ giới một cái tu sĩ cho chém giết, mặc dù chết hắn cũng uất ức. Ta có chết hay không không ai biết, thế nhưng ngươi chết chắc rồi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, một thương trực tiếp đâm đi tới. Ầm. Một đám mưa máu đột nhiên bạo phát, Từ Đức đầu người trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một thương cho đánh nổ. Một cái tiên nhân liền như thế bị Mộ Dung Vũ chém rớt. Đánh chết Từ Đức sau khi, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là căng thẳng vạn phần, đã khóa chặt Hà Đồ Lạc Thư, hắn sợ những kia tiên nhân nổi giận ra tay đem chính mình đánh giết. Chỉ là đợi đã lâu đều không có tiên nhân ra tay. Lẽ nào là chấp phạt giả lão già kia ra tay kinh sợ bọn họ? Mộ Dung Vũ trong lòng bừng tỉnh, chỉ có lão già ra tay những này tiên nhân mới không dám ra tay. Hoặc là Lý Húc có thể đánh giết tiên nhân cũng là bởi vì lão già ám tay quan hệ. Trường thương vẩy một cái, đem Từ Đức nhẫn chứa đồ cho chiếm lấy bên trong, đồng thời hắn đã một lần nữa thu hồi ba con chấn thiên tiễn, đồng thời thân hình loáng một cái, dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Tiểu vương bát đản này quá ác, thậm chí ngay cả Từ Đức nhẫn chứa đồ đều không có buông tha. Lúc trước Lý Húc tuy rằng đánh giết một cái khác tiên nhân thế nhưng tốt xấu lưu lại nhân gia nhẫn chứa đồ. Mộ Dung Vũ quả thực chính là nhãn đi để lông điển hình đại biểu. Khiếp sợ. Khiếp sợ. Tu chân giới lần thứ hai điên cuồng lên. Mấy trăm ngàn từ năm đó, tu chân giới lại không một cái thành công phi thân tiên giới tiên nhân. Thế nhưng ở trước đây không lâu tiên giới giáng lâm tiên nhân. Đây là phần lớn tu sĩ lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân. Những này tiên nhân ở thăng tiên đài chỉ dựa vào khí tức liền trấn áp trong giới tu chân những kia cường giả đỉnh cao nằm dạp trên mặt đất, để thế nhân biết rồi bọn họ mạnh mẽ. Không phải tu chân giới những kia cường giả đỉnh cao quá yếu, mà là tiên nhân thực sự là quá mạnh mẽ. Chỉ là cũng không lâu lắm, những kia cao cao tại thượng tiên nhân vượt lên ở tu sĩ bên trên tiên nhân, nhưng là bị trong giới tu chân một cách trẻ tuổi một đời cường giả cho đánh giết rồi. Lý Húc đánh giết tiên nhân sự tình đã từng chấn kinh rồi tu chân giới, để thế nhân bắt đầu cảm thấy, hoặc hứa tiên người cũng không phải thật sự cao cao tại thượng, coi như là tu sĩ cũng có thể đem bọn họ đánh giết. Nhưng mà hôm nay, Mộ Dung Vũ cũng đánh chết một cách tiên nhân. Lẽ nào những này tiên nhân đều như rau cải trắng bình thường như vậy phổ biến, như vậy phổ thông, tốt như vậy giết? Chỉ là đều biết tiên nhân vẫn là cường đại như vậy, cũng không phải như vậy dễ dàng dễ giết. Sở dĩ liên tục bị giết, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc mạnh mẽ quá đáng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đánh giết tiên nhân sự tình truyền lưu sau khi đi ra ngoài, thế nhân liền đem hai người bọn họ ca tụng là tu chân giới mạnh mẽ nhất hai người, đương nhiên, ngoại trừ chấp phạt giả ở ngoài. Không chỉ là trẻ tuổi một đời, mà là toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới mạnh mẽ nhất hai người. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Tu chân giới người số 1. Kế Lý Húc đồ tiên sau khi, Mộ Dung Vũ lại đồ một tiên. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đồ tiên sự tình truyền khắp tu chân giới, để tu chân giới lần thứ hai chấn động. Mà tu sĩ liên tiếp đồ tiên trắng cử càng là một lần biến mất tiên nhân cao cao tại thượng vô địch dáng vẻ. Tiên nhân tuy rằng cảnh giới thực lực muốn so với tu sĩ phải cường đại quá nhiều, thế nhưng bọn họ cũng không phải là đều là cao cao tại thượng, dù cho là một cái tu chân giới tu sĩ cũng có thể tàn sát bọn họ. Trước kia tiên nhân giáng lâm tu chân giới thời điểm, vẹn vẹn dựa vào uy thế liền trấn áp tu chân giới rất nhiều cường giả nằm dạp trên mặt đất, không còn sức đánh trả chút nào. Tuy rằng lúc ấy có chấp phạt giả ra tay đánh giết một người trong đó tiên nhân, thế nhưng tiên nhân mạnh mẽ vẫn như cũ như một cái thần sơn bình thường đặt ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, ép bọn họ không thở nổi. Bây giờ, liên tục có tiên nhân bị đánh giết, rốt cuộc để rất nhiều tu sĩ hãnh diện một hồi. Bọn hắn hôm nay mặc dù nhìn thấy tiên nhân cũng sẽ không giống trước như vậy cảm giác được áp lực thực lớn. Mặc dù có tiên nhân đứng ở trước mặt bọn họ cũng sẽ dùng bình thường tâm đối xử, sẽ không giống trước như vậy một mực cung kính, cẩn thận từng ly từng tí một. Mà Mộ Dung Vũ tàn sát tiên nhân sau khi càng là trở thành ngoại trừ chấp phạt giả ở ngoài tu chân giới mạnh mẽ nhất hai người một trong. Lúc này Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc hai người đã vượt qua Long Phượng bảng phạm trù trở thành thế giới này mạnh mẽ nhất hai người. Một lần vượt trên Tiểu Bằng Vương cùng Tiết Thần thậm chí thế hệ trước cường giả. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là có vượt trên Lý Húc là thứ nhất người xu thế. Dù sao, Lý Húc tuy rằng cũng đánh giết một cái tiên nhân thế nhưng hắn vốn là cũng bị trọng thương. Mà Mộ Dung Vũ giết chết Từ Đức sau khi, tuy rằng cũng bị thương thế nhưng là không trọng thương. Ngươi không phục sao? Ngươi nếu là không phục ngươi cũng có thể đi đánh giết một cái tiên nhân nhìn, nếu như ngươi thật có thể đánh giết tiên nhân, như vậy ngươi cũng sẽ trở thành hoa hạ tu chân giới người mạnh nhất một trong, thế nhưng ngươi có thể sao? Có mấy người tuy rằng cảm thấy Mộ Dung Vũ được gọi là người mạnh nhất có chút không phản đối, thế nhưng nên có người dùng câu nói này hỏi ngược lại thời điểm, hắn liền trầm mặt. Ngoại trừ chấp phạt giả cùng Lý Húc còn có Mộ Dung Vũ ở ngoài, còn có ai có thể đánh giết tiên nhân? Không có, hay là sau đó sẽ có, thế nhưng hiện tại không có. Ở Mộ Dung Vũ đánh giết tiên nhân sau khi tu chân giới những kia tăng cường truy sát quá Mộ Dung Vũ, hoặc là đánh qua hắn chủ ý đều nhân cơ hội đi. Có chút là không dám kế tục tìm Mộ Dung Vũ phiền phức, có chút nhưng là tạm thời yên tĩnh lại mà thôi. Dù cho thế tới hung hăng Hư Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông cũng trở nên yên lặng. Ngàn vạn không thể trêu chọc Mộ Dung Vũ, mặc dù gặp phải cũng phải nhiễu đường đi. Rất nhiều môn phái thế lực cao tầng dồn dập truyền xuống đến rồi mệnh lệnh này. Bây giờ Mộ Dung Vũ đã cường đại đến dậm chân một cái tu chân giới đều sẽ chấn động mức độ. Những thế lực kia nếu như còn kế tục tìm Mộ Dung Vũ phiền phức, chỉ có thể bị Mộ Dung Vũ tiêu diệt. Làm sao bây giờ? Hiện tại đồ vật đều ở Mộ Dung Vũ trên người, hơn nữa còn có cái kia tồn tại trong bóng tối quản chế chúng ta căn bản là không có cách đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Mười mấy cái tiên nhân tụ tập ở một khối, từng cái mặt mày ủ rũ. Bọn họ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ là không thể trở về đi tiên giới, mà chấp phạt giả vẫn trong bóng tối chú ý bọn họ căn bản không thể đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Nói cách khác, bọn họ có thể vĩnh viễn không cách nào sẽ tiên giới. Trừ phi Mộ Dung Vũ phi thăng tiên giới. Thế nhưng, nếu như dáng dấp kia bọn họ coi như trở lại Thanh La Tông, sợ là cũng sẽ chịu đến môn phái trừng phạt, dù sao nhiệm vụ của bọn họ không hoàn thành. Ta đã đem việc này truyền quay lại tiên giới, bẩm báo Thanh La Lão Tổ. Cái kia tồn tại tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn so với Thanh La Lão Tổ mạnh mẽ sao? Tin tưởng Thanh La Lão Tổ chẳng mấy chốc sẽ có chỉ thị. Cầm đầu tiên nhân trầm ngâm nói. Tiên giới Thanh La Tông. Trong mật thất Thanh La Lão Tổ chính một mực cung kính khom lưng chạm đứng ở một bên, mà trước mặt hắn nhưng là có một đạo mông lung thân hình chính quay lưng hắn. Hà Đồ Lạc Thư thật sự ở hoa hạ tu chân giới. Đã như vậy vì sao không có thu hồi lại? Thanh La Lão Tổ càng ngày càng cung kính, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư tu sĩ tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng đối phó hắn chỉ là việc nhỏ. Thế nhưng hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả nhưng là can thiệp chúng ta, người của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nói đến chấp phạt giả Thanh La Lão Tổ cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là bởi vì hắn coi như có 10 cái Mộ Dung Vũ cũng sớm đã bị hắn người cho giết, cướp được Hà Đồ Lạc Thư. Phải biết, Hà Đồ Lạc Thư chính là trước mắt vị này tồn tại muốn. Chính mình chỉ có điều là phụng tính mạng của hắn lệnh mà làm việc mà thôi. Nếu như việc này không cách nào cố gắng hoàn thành, nếu là vị này tồn tại nổi giận, chính mình Thanh La Tông cũng đi tới đầu. Hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả. thật là to gan, dám quấy rầy bổn đế sự tình, không ai không thành hắn muốn cùng bổn đế tranh đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Sao là không biết tự lượng sức mình? Mông Lung bóng lưng nhất thời giận dữ, một luồng khủng bố uy thế bộc phát ra trấn áp Thanh La lão tổ không ngừng đổ mồ hôi, eo loan càng thấp hơn, đồng thời từ từ đã rời xa Mông Lung bóng lưng. Bổn đế. Này nói Mông Lung bóng lưng dĩ nhiên là tiên đế. Ở tiên giới, chỉ có tiên đế cấp bậc cường giả mới dám dùng bổn đế đến xưng hô chính mình. Như tiên vương tự xưng bản vương, tiên quân tự xưng bản quân. Được lắm chấp phạt giả. Mông Lung bóng lưng cũng là có chút tức giận. Nếu như là những người khác, lấy thế lực của hắn, căn bản không cần hắn ra tay thì có vô số cường giả đem đối phương cho tiêu diệt. Thế nhưng chấp phạt giả cũng không phải người bình thường, muốn giết chết hắn. So với tiêu diệt tiên giới một cái siêu cấp thế lực còn khó hơn. Thậm chí có thể nói, muốn tiêu diệt một cái chấp phạt giả cơ bản là không thể nào, trừ phi hắn không còn là chấp phạt giả. Dù sao chấp phạt giả đã chiếm được địa phương thế giới tán thành, chỉ cần hắn một ngày vẫn là chấp phạt giả, như vậy hắn là có thể thuyên chuyển thế giới kia sức mạnh. Trừ phi tiêu diệt thế giới kia. Mông Lung bóng lưng thế lực có thể dễ dàng tiêu diệt một cái tu chân giới, thế nhưng hắn không dám. Nếu như hắn dám động thủ, sợ là hắn còn chưa tới cùng động thủ hắn cũng đã bị người cho tiêu diệt. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải được Hà Đồ Lạc Thư. Mông Lung bóng lưng hừ lạnh một tiếng, thân hình từ từ trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thanh La lão tổ eo thẳng tắp lên, trên mặt lại không vẻ cung kính, thậm chí trong mắt hắn càng là xẹt qua một vệt hàn mang. Mẹ nó, liền ngươi tiên cung chi chủ đều không có cách nào đối phó cái kia chấp phạt giả, ta nho nhỏ một cái đại la kim tiên, nho nhỏ một cái Thanh La tông sao là hắn đối thủ? Ngươi này không phải để ta muốn chết sao? Thanh La lão tổ trong lòng cực kỳ viên niệm. Bất quá! Nếu có thể thật sự cướp đoạt đến Hà Đồ Lạc Thư, như vậy ta là có thể được tiên cung tài nguyên, sẽ có cơ hội đột phá tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thậm chí tiên vương cảnh giới. Mà Thanh La Tông cũng bởi vậy trở thành tam lưu, nhị lưu, thậm chí càng thêm thế lực mạnh mẽ. Thanh La lão tổ tuy rằng oán hận tiên cung chi chủ để cho mình chịu chết cử chỉ, thế nhưng hắn biết này làm sao không phải một cơ hội. Làm tốt lắm chính mình Thanh La Tông sẽ càng thêm lớn mạnh, nếu như khống chế không tốt, cái kia Thanh La Tông hay là sẽ bị diệt rơi mất. Chỉ cần có thể bàng thượng tiên cung bắp đùi, ta liều mạng. Thanh La lão tổ suy nghĩ sau một hồi lâu, rốt cục phát ngoan hạ quyết tâm. Thực lực còn chưa đủ cường a. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Khoảng cách đánh giết tiên nhân từ Đức sau khi đã qua nhiều ngày, từ mấy ngày nay, Mộ Dung Vũ vẫn đang hấp thu cùng từ Đức chiến đấu mỗi một cái quá trình. Tuy rằng thực lực lại có tinh tiến thế nhưng hắn cảm giác được thực lực của chính mình vẫn là quá yếu. Tiên môn toàn mở, mỗi thời mỗi khắc đều có khủng bố tiên linh khí sáng lâm ở Mộ Dung Vũ trên người, rèn luyện cơ thể hắn. Tuy rằng thân thể vẫn như cũ không ngừng bị rèn luyện thế nhưng nếu như chỉ là dựa vào những này tiên linh khí thoại, căn bản không có thể đột phá đến tứ phẩm tiên khí cấp bậc. Mà thực lực của hắn nhưng đình trệ ở thuế biến hậu kỳ cảnh giới, thậm chí còn không có đạt đến đỉnh cao. Bởi vì thân thể quan hệ, Mộ Dung Vũ thậm chí không biết mình có hay không bán tiên, nhất bộ tiên nhân chính là bán bộ tiên nhân cảnh giới. Bán tiên, nhất bộ tiên nhân hoặc là bán bộ tiên nhân, này ba cái cảnh giới phân chia cũng không phải là truyền thống ý nghĩa trên cảnh giới phân chia. Mà là ở thuế biến kỳ sau khi dựa theo bọn họ thân thể chuyển biến tiên thể trình độ mà phân chia tỉ mỉ. Mộ Dung Vũ thân thể sẽ không chuyển biến thành tiên thể, tự nhiên cũng sẽ không có này ba cái cảnh giới. Như vậy, chính mình chỉ có thể là đợi được thuế biến kỳ đại viên mãn đột phá tới cảnh giới thiên tiên sao? Thuế biến kỳ có thể đánh giết cảnh giới thiên tiên, nếu như hắn đột phá tới cảnh giới thiên tiên, giết chết thiên tiên trên căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là cái gì thời điểm mới có thể đột phá tới cảnh giới thiên tiên? Lẽ nào chỉ có đợi được hỗn độn thiên thể tầng thứ nhất đại thành đột phá tới tầng thứ hai thời điểm mới có thể lên cấp đến cảnh giới thiên tiên? Đã như vậy, vậy sau này trong khoảng thời gian này liền đem trọng điểm đặt ở hỗn độn thiên thể lục bên trên. Bất quá nói đi nói lại, tựa hồ tu luyện hỗn độn thiên thể lục sau khi, tựa hồ chính mình chưa từng có thật lòng tu luyện qua bộ tâm pháp này. Mộ Dung Vũ có chút thẹn thùng thầm nghĩ. Đương nhiên, hỗn độn thiên thể lục chính là một bước vô cùng thần kỳ công pháp, ở Mộ Dung Vũ tu luyện sau khi cũng đã tự động vận chuyển, căn bản không pha ý tu luyện. Bằng không, những năm này tới nay Mộ Dung Vũ không phải mạo hiểm rèn luyện chính là bị đuổi giết, từ đâu tới thời gian bình tĩnh lại tâm tình cố ý tu luyện. Cũng may nhờ hỗn độn thiên thể lục có thể tự động tu luyện, Mộ Dung Vũ thực lực mới sẽ không ngừng tăng lên. Liền như thế lại qua mấy ngày, Mộ Dung Vũ nhưng là ngồi không yên. Tu luyện nhiều ngày như vậy, một điểm tiến triển đều không có, tính tỏa tu luyện quả nhiên là tối tiểu thừa phương pháp tăng tu vi. Chỉ có chiến đấu mới là tăng cao tu vi thủ đoạn hay nhất a. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Đi, chúng ta đi tìm cha đi. Lần này Mộ Dung Vũ mang tới Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên, khí thế hùng hổ xuất hiện ở thành Trường An, sau đó hướng về Hư Thiên Tông phương hướng bay đi. Mẹ nó, đại gia rốt cuộc đi ra, ở cái này điểu địa phương sắp biệt chết ta rồi, còn có, ngươi dĩ nhiên lãng phí một bộ tiên nhân thi thể. Đồ chó, vậy cũng là mỹ vị a, ăn sau khi thực lực của ta nhất định sẽ tăng vọt. Đại Hắc Cẩu vừa ra tới liền dài dòng văn tự nói cái không để yên, mà để hắn khó chịu nhất chính là Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không đem cái kia tiên nhân thi thể mang về cho hắn ăn. Điều này làm cho hắn vẫn ở Mộ Dung Vũ bên người nghĩ linh tinh, cuối cùng phiền phức vô cùng Mộ Dung Vũ trực tiếp đem Đại Hắc Cẩu cho cấm đoán ở Hà Đồ Lạc Thư thế giới một không gian riêng biệt bên trong. U